Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammā Sambuddhassa Sambuddhassa Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammā Sammā Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammo Tassa Sammo Tassa Ratanata Ratanata Yatechena Yatechena Sikkhame Sikkhame Tuvatanam Tuvatanam Nasaviya Tassariya Bhavena Bhavena Shasaye Shasaye Jato Vasijato Shintam Bhavilin Shintam Bhavilin Yokong Tham Hóa Thông Minh Học Hành Yokong Tham Hóa Thông Minh Học Hành Mong nhờ Đức Phật Quy Danh Mong nhờ Đức Phật Quy Danh Độ cho con học đắc thành quả cao Độ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa toàn thể hội viên, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 8 buổi học thứ 23 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo tụng thư nội dung vô thị pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luân Sư Tịnh Sư đã soạn dịch. Tối hôm nay chúng ta học tiếp tục về bài mới, và tối hôm nay chúng ta học rất là quan trọng. Rất khó người ở trên thế gian này không học Phật pháp hoặc học Phật pháp mà biết được, đó là lộ trình tâm. Lộ trình tâm tức là nói là tiến trình tâm sinh diệt, chỉ học trong Phật giáo chúng ta mới có biết được thôi. Ngoài Phật giáo hay những tôn giáo khác, hay những cái hệ pháp Phật giáo khác, không thể nào có duyên hay là có phước để học được môn lộ trình tâm này. Môn lộ trình tâm này nếu không học mà không có thầy chỉ dạy, dầu cho chúng ta có nghiên cứu cho thiên kinh giảng quyển đi nữa, dù cho chúng ta có cái chục bằng cấp tiến sĩ nữa, mà nếu không có thầy dạy thì chúng ta không thể nào lãnh hội được yếu lý quan trọng trong cái lộ trình tâm. Trong lộ trình tâm là nói lên một điều gì quan trọng, nói cho chúng ta thấy được cái tiến trình tâm sinh diệt. Chứ nếu chúng ta không học thì chúng ta tưởng chúng ta chỉ có một cái tâm, từ nhỏ đến lớn đến già chúng ta chỉ có một cái tâm mà thôi. Chứ học về cái môn luận tạng hay là nội dung vừa thị pháp này, chúng ta thấy biết chúng ta có rất nhiều cái tâm. Nhưng tuy rằng biết rất nhiều cái tâm, nhưng mà chúng ta cũng không biết cái tâm nào sinh trước, cái tâm nào sinh sau, hay làm sao để có những loại tâm này sinh ra, sinh lên. Bởi vì phàm nhân chúng sanh trong thế gian này chỉ xài những cái tâm gọi là tâm thấp, hay là tâm hạ cấp, hay là tâm thông thường, hay là tâm của loài người. Mà những bậc đại nhân chúng ta chưa xài được những tâm của bậc đại nhân hay những bậc đại thánh. Bậc đại nhân thì chúng ta có thể hiểu rằng những cái tâm mà người ta tu tập đến những bậc thiền gọi là thiền đáo đại, thì người ta sẽ trở thành những bậc đại nhân, tức là có thiền định, có thần thông và sống được trên các cõi trời tu thọ rất là lâu dài. Còn bậc đại thánh tức là những bậc thánh như là chúng ta được biết là bậc thánh Dự Lưu Tu Đà Quần, bậc thánh Nhất Lai Tư Đà Hàm, bậc thánh Bất Lai A Na Hàm và bậc thánh Ưng Cúng A La Hán. Và dù cho Phật Toàn Giác hay là dù cho Phật Đò Độc Giác cũng là bậc A La Hán, nhưng mà khác nhau, chúng ta có thể gọi bậc đó là đại A La Hán cũng được. Nó khác nhau là bậc, nghĩa là A La Hán thông thường thì chúng ta thường gọi là Phật Thinh Văn. Vị này phải nghe một vị Phật khai ngộ, khai thị, chỉ dẫn con đường tu tập và giác ngộ giống như vị Phật Toàn Giác, được gọi là Phật Thinh Văn. và vị Phật toàn giác là vị nào, tức là vị nào tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy tìm ra con đường giác ngộ. Đó, giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta được gọi là Phật toàn giác, và dạy lại cho những hàng đệ tử ngài được gọi là Phật thinh nhân giác. Chúng ta muốn gọi là Phật cũng được, với nghĩa là các bậc đã giác ngộ, nhưng mà đã phân biệt Đức Phật toàn giác và Phật thinh nhân giác khác nhau, là chúng ta thường gọi là Đức Thế Tôn chỉ cho Đức Phật toàn giác, và thường gọi nghĩa là những bậc Phật thinh nhân giác chúng ta gọi là những bậc A La Hán, khác nhau vậy. Còn bậc độc giác thì như thế nào? Bậc độc giác cũng giống như Đức Phật toàn giác kia, tự mình giác ngộ không thể chỉ vậy. Nhưng mà vì tu ba la mật kém nên không thể nào hiểu biết hết tất cả các pháp hàm, pháp thắng, pháp tu trong thế gian này, và để có thể chế định ra các pháp, hay là thiết lập ra các pháp, hay là giảng dạy ra các pháp cho những người đệ tử khác học hỏi theo và hành theo để cùng giác ngộ như mình. Đó là những vị tự mình giác ngộ, nhưng mà không có khả năng dạy cho người ta giác ngộ. Còn Phật toàn giác cũng tự mình giác ngộ nhưng mà khác nhau, do ba la mật nhiều, tu nhiều đời nhiều kiếp, và khi mà trở thành một thánh đẳng giác rồi thì có trí hiểu biết tất cả các pháp pháp tánh trên thế gian này, và chế định hay là thiết lập đề ra những cái phương pháp để giảng dạy cho những người khác tu tập để chứng ngộ và giác ngộ giống như mình. Đó là cái Phật toàn giác, và cái người học theo cái Phật toàn giác đó, nghe pháp toàn giác đó và tu tập theo và hành theo, và từ đó đắc chứng được cái quả gì giải thoát hay quả Phật giải thoát, đó được gọi là Phật thinh nhân giác, chúng ta thường gọi như một là. Thì trong cái phần tiến định tâm này chỉ có Đức Phật toàn giác mới thấy được thôi, chứ không có một vị nào khác, dù cho cái vị đó là bậc đại thánh như là ngài Sa-la-vất, ngài Bụt Liên, nếu không nghe được Đức Phật giảng dạy thì cũng không hiểu biết được từ bậc cái văn này, chứ đừng nói những chúng sanh trên cái thế gian này. Và môn là lộ trình tâm rất là sâu xa, rất là sâu sắc, rất là thâm diệu, nó hết cái con đường tu tập tu chứng của các ngài theo cái tiến trình sanh diệt như vậy. Và để khi mà chúng ta thấy sinh diệt thì cứ học, thì chúng ta phải nên nhớ là khi chúng học rồi chúng ta sẽ thấy được cái vô thường, cái khổ não và cái vô ngã trong cái lộ trình tâm sinh diệt. Trước mắt chúng ta nói sinh diệt, tức là chúng ta đã nói cái cảnh vô thường. Nhưng cái gì làm cho nó sinh diệt? Tức là cái pháp tánh của nó thúc đẩy nhất định cái này phải sanh lên. Rồi diệt rồi, cái sau nó sanh lên, nó diệt. Theo cái tiến trình tương tự, cái này sanh lên, diệt đi, rồi cái khác sanh lên, diệt đi. Do đó mà Đức Phật có nói là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Đó là cái pháp mà Bậc Đại Sư Môn đã thuyết giảng, tức là muốn nói về cái pháp sinh diệt mà chúng ta đã thấy trong đời. Và đặc biệt là môn lộ trình tâm này chúng ta thấy rõ ràng. Cái tâm này sanh lên, diệt đi rồi cái tâm khác sanh lên. Có thể nó do cái tâm này sanh lên, diệt đi thì tâm khác mới sanh lên. Và có khi cái tâm khác nó sanh lên, buộc cái tâm này phải diệt. Đó là cái mối tương quan của nó, chúng ta sẽ từng từ tới cái phần đó. Và khi sanh diệt, cái gì thúc đẩy cho nó sanh diệt thì cái đó được gọi là khổ não. Khổ não đây lấy ý nghĩa là bức bách, mà thúc bách, ép bức, ép buộc, thúc đẩy, bắt buộc, nghĩa là cái giống như cái sao nó sanh lên, nó buộc cái trước là phải tránh chỗ khác cho nó. Đó là cái thúc đẩy, đó là cái gì? Cái đó là khổ não. Khổ não có ý nghĩa là áp bức, là bức bách. Và vô ngã ở đâu trong cái chỗ này? Vô ngã tức là nó không ở trong quyền ai cả, không ai có quyền có thể bắt buộc nó dừng lại, không ai có quyền bắt buộc nó đừng sanh lên, không ai có quyền bắt buộc cái gì, đó là vô ngã. Vô ngã ở đây cái nghĩa là không ở trong cái chủ quyền của ai cả, chúng ta hiểu thông nghĩa là không phải là của ta, thì không có ta thì ta không có quyền bắt buộc, và cũng không phải của người nào khác, người nào khác cũng không có ai bắt buộc, dù cho nghĩa là chư thiên ma dương mạnh dương cũng ai có thể bắt buộc nó dừng lại. Đó là cái lộ trình tâm sinh diệt, thì chúng ta sẽ học cái phần quan trọng này. Và do đó mà tối nay thì có đông đủ nghĩa là học viên, thì bắt đầu chúng ta tập trung thực hưởng để chúng ta học. Có nhiều người trên thế gian này nghĩa là người ta muốn học lắm mà không có bậc thầy, người ta tự mình ta đem sách về ta nghiên cứu, hay là ta cố gắng tìm hiểu ta cũng không thể biết được. Và chúng ta được may mắn là có được bậc thầy để hướng dẫn cho chúng ta. Quý vị nghe để trên màn hình xem. Lộ tâm được phân ra hai loại như sau: lộ ngũ môn và lộ ý môn. Thế nào là lộ ngũ môn? Ở đây là theo cuốn này chúng ta học từ dễ cho đến khó. Lộ ngũ môn là dòng tiến trình tâm thức được khởi lên tùy thuộc ở năm môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Lộ ngũ môn phân thành hai loại: lộ ngũ môn bình nhật và lộ ngũ môn cận tử. Cái đây xài chữ bình nhật, cái lộ ngũ môn là trong cái đời sống chúng ta. Sau khi mà chúng ta chia ba thời tái tục, bình nhật và tự tử, thì đây là cái thời này thời bình nhật, tức là từ tính từ sau khi tá tục rồi cho đến khi chết thì chúng ta gọi cái đó là thời bình nhật, chứ chúng ta thời này thời biến chuyển, thời chuyển biến trong cái đời sống chúng ta đó. Rồi ngũ môn bình nhật là dòng cơ thức siêu qua năm môn để tiếp thu và xử sự với năm cảnh trong đời sống hàng ngày. À, độ xung rồi độ này thì phân ra là bốn loại: cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và rất nhỏ. À, thế nào là luận môn cảnh rất lớn? Đây là định nghĩa theo cái thông thường cho ta dễ hiểu, chứ chưa phải định nghĩa chuyên môn. Chúng ta hiểu theo cái cách này cho nó dễ hiểu nhất. Luận môn cảnh rất lớn, dòng tâm rất là diễn tiến, có đầy đủ 17 sắc na. Một kiếp vừa qua là trạng thái tâm chủ quan sinh diệt đồng thời với cảnh sắp đến. Một kiếp rúng động là trạng thái tâm bị cảnh mới chi phối. Một kiếp chiếc chồng là trạng thái tâm chủ quan chứng kiến nơi đây để nhường cho những tâm khách quan khởi lên để tiếp thu sự diệt mới. Bắt đầu khai ngũ môn là trạng thái tâm khách quan vừa sanh khởi hướng về đối tượng, tức là cảnh mới xuất hiện vào ngũ trung thức, tức là cập nhãn thức, cập nhị thức, tỷ thức, tiểu thức, tâm thức, và thân thức này sanh lên. Ở đây lỗi chúng ta rất nhiều. À, tiếp sau là trạng thái tâm tiếp sau cảnh ngũ, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, vị, cảnh xúc. À, rồi quan sát là trạng thái tâm điều tra đối tượng, là xem xét cảnh ngũ và tâm tiếp sau giờ là nhận. Còn phân đoán hay là đoán định, xác định là tâm xác định đối tượng một tốt sâu. Tâm động tốc là trạng thái tâm xử sự với đối tượng, cũng gọi là tư cách tâm hưởng cảnh. Chính cái sát na này quan trọng hết vì tạo nghiệp thiện ác. Trong bảy sát na này, sát na thứ nhất tạo nghiệp có quả hiện tại gọi là hiện báo nghiệp. Sát na thứ bảy nghiệp kết quả tới sinh đời sau gọi là sinh báo nghiệp. Còn năm sát na giữa có kết quả đời thứ hai trở về sau cho đến chứng vô duyên nước bàn gọi là hậu báo nghiệp. Đó thì thập di, hồi đó gọi là thập di, trạng thái tâm hưởng cảnh dư của tâm động tốc, nhưng không có khả năng tạo nghiệp vì những tâm làm cho thập di hoàn toàn là không quả. Đó, thì đây cảnh rất lớn này nó chia làm ba lộ. À, giờ trước mắt chúng ta học lộ môn cảnh rất lớn này đi. Đó là cho động tốc đó. Thì đây là hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần trước chồng, khai ngũ môn, ngũ xung thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán hay đoán định, xác định bảy cái động tốc và hai cái tâm mốt là tâm na cảnh. À, rồi và cái rơi số hữu phần. Thì cái này chưa giải rồi, thì cũng giải lại lần thứ mình nữa. Khi nào có cảnh sắc mà chiếu vào, ở đây á thì hữu phần là chiếu vào cái dòng tâm chúng ta đang trôi chảy, hát hữu phần dài nó đang trôi chảy vậy, cảnh nó chiếu vào thì đương nhiên là hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần chiếu trần. À, thì giống như mà cái người đó là bắt đầu chiếu trần là nó ngưng rồi, bắt đầu nó khai cái môn hướng về cái đối tượng, cái cảnh gì là ngủ xung thức, là tiếp thâu cái cảnh ngủ, hay xin lỗi, ngủ thức là hướng về nó bắt cảnh đó, sắc thân cái gì xúc gì đó. Còn cái tiếp thâu là bắt là nhận lãnh cái cảnh đó đó để tiếp thâu và quan sát để xem xét cái cảnh đó và phân đoán rồi để xác định cái cảnh đó. Bảy đông tốc này là hướng cảnh, hai cái này là tâm mốt, còn lại nó bắt cảnh dư, còn lại là bảy cảnh là cảnh rất lớn. Đó là giống như chúng ta thấy nghĩa là đập vô mắt chúng ta, hoặc là nghe chúng ta nghe tiếng nó có đùng lớn vô lỗ tai, tiếng là gian tới tận lỗ tai ta. Giống giờ nghe là cảnh nó rất lớn này, hoặc là mùi nó tới, vì nó tới vậy. Thì cái này thường thường ta về ta ví dụ là gì? Hữu phần vừa qua giống như người nằm ngủ ở dưới gốc xài, lúc giờ trái xài nghĩa là lúc mà rớt xuống đây trời là chấn ra là giống rớt cái bịch một cái, thì giống như người này nghĩa là nằm nghiêng qua ha, rồi bắt đầu nghĩa là giật mình và thức dậy rồi bắt đầu cái tâm hướng về coi cái gì đây, thì cái hai ngũ môn là đôi khi mình gọi là hướng tâm đó, hướng tới rồi đó là cái gì thì biết là cái này là cái cảnh sắc, giống như thấy từ cái xoài nếu là hướng về cái đó là cái xài đó, thì tâm này nó thấy được cái xài, thì cái tâm này giống như là cái người đó lượm cái xài vào trong tay, và rồi cái này để xem xét ra cái xài sống ngay sống chính, cái này cái tâm qua phân đoán là để xác định là cái xài chính, thì bắt đầu cái tâm nó sự đối tượng là nó ăn là coi như là ăn xong rồi, nó cũng coi vì nó cũng còn lại nên nó múc vài cái hai cái nữa là giống như là nó còn dư lại cái cảnh dư lại, rồi xong rồi nó quăng nó ngủ tiếp tục. Đó là lộ môn cảnh rất lớn cho chúng ta. Giờ cái ký hiệu lộ tâm thì chúng ta thấy đây những cái tâm nó cả, nghĩa là tâm hồi xưa là tâm hữu phần và phát của cái xích tác, ký hiệu nó là chữ hát là cái này là hữu phần vừa qua, thì sao là siêu dịch là hữu phần khứ xài cái chữ ra áo phần đó, còn hữu phần rúng động xài chứ hữu phần động được rồi, hữu phần kiết chồng chúng ta gọi là hữu đà đoạn, là hữu bách chê đá chứ dịch là đoạn là đủ rồi, tâm khai ngũ môn. Nhưng mà bây giờ trong cái cuốn thông báo lý luận thì dịch là hướng ngũ môn. À, còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì giống như nhau, ngũ thức thì cũng giống như nhau, tâm tiếp thâu giống như nhau, còn tâm ở đây tâm quan sát. À, như sau này ngài xài tâm thấn thì chúng lấy luôn cái tâm thấn này có thể xài xét đến á. Mà trước thì ngài gọi là đoán định, nhưng mà sẽ dịch xác định, bởi quốc thấp bá ná gì là xác định. À, cháo bá ná thì dịch tổng tốc là sẽ dẫn để nguyên cái động tốc hồi xưa, cái danh từ xưa gọi là động lực, cái ký hiệu là C. À, còn cái na cảnh này ta đa năm bá ná thì dịch là na cảnh, thì đây dịch là bỉ sơ duyên. À, bỉ là đó là sơ duyên, tức là tên gọi của cảnh. Các vị nên nhớ cảnh nó có hai từ, ta đa lâm bá ná và a-ram bá ná, thì định ra nghĩa là dịch nó khác nhau vậy. À, còn đây là hữu phần khách. À, giống như là cũng là hữu phần khách thôi, nó không phải là hữu phần chủ quan. Cái này là tâm sanh lên để khi nào mà cái tâm hữu phần chúng ta là tho hí. À, khi nào cái tâm tâm hữu phần chúng ta là tâm tho hí. À, tâm thì là hữu phần thọ hỷ nè, và khi cái tâm sân mà nó sân trong lộ này sân lên thì đương nhiên nó có hữu phần khách là ta là thọ xả, để nó trung hòa giữa cái hỷ là cái vui và cái buồn, để nó trung hòa ra là cái hữu phần khách nó sân lên, nó không phải là cái tâm hữu phần gốc của chúng ta. Tâm khai cái môn là giờ là hướng của môn, chuẩn bị thì giống nhau, chuẩn bị đôi khi dịch là khởi niệm cũng được, bởi chỗ parikama này á, là chúng ta dịch là cái khởi sự rồi khởi niệm, rồi cái chữ trừ gọi là chương trình chuẩn bị cũng được. Bari trong má trong lực á, nghĩa là đóng bóp. À, thì là bari thực kinh và bari trong má thực lực. Uba cha rá chúng ta dịch là cận hành, cận thiền, cận đạo cũng được, nhưng mà cận hành là vừa đủ rồi. Uba là cận ca rá là hành đủ rồi. Cận hành là cận hành gì? Cận hành thiền hay cận hành đạo gì đó. Uba á núi lô má dịch là thường thứ, giống nhau. Còn vô cho phu xưa là dịch là bó bật, cho nên dịch là chuyển tâm, cái nghĩa đó là chuyển tánh. À, chiến tánh thì nó là sau này xài chiến tánh thì nó sát hơn. À, đây là xương của nó nói rồi, dịch là tiếng mật, sau này dịch là cái vũ tinh. À, đây là cái từ sẽ đề nghị là dịch là tịnh quá, hay là chúng ta là trong sạch thêm lên, hoặc là tẩy tinh, cái nghĩa này có là tẩy cho sạch ta, là tẩy làm cho ta là sạch luôn thì tẩy tịnh được, không xài tịnh quá cũng được. Sa ná là dịch là thiền, cái hiệu nó là đó, thì chúng ta phải thuộc với cái hiệu này thì chúng ta mới nhìn bảo lộ tâm được. Mắt cá là đạo, à, đó là giống nhau. Hả là quả giống nhau, ếch thì tái sinh, thì sau này gì tái tục thì xài cho tái tục. Ở là tử, à, ý là niết bàn, còn B, D, C là bất định số, đó là cái ký tự của bộ tâm chúng ta sẽ nghe. Đây là cái phần cũ, đây là chúng ta học về cái nghĩa thôi. Luận môn cảnh lớn, thế nào là luận môn cảnh lớn? Thì ở đây thì chúng ta không có đủ cái phần để mà chúng ta học. Đây cái phần chú giải luận tâm này có thể có in ra chưa? Chưa ra thì cái gì có in ra nó nhiều lắm. Tới như là 200 mấy tờ. Đóng đầu 100 tờ thì cái này nó đầy đủ hết. Một cảnh lớn nè. Còn có cái đề tài nữa không? Sau này đó là sư giác huệ đó mà đổi chữ động lực ra thành chữ D luôn, chứ không thành chữ C. Đây cái từ để cho chúng ta coi, còn cái na cảnh nó không bị mót mà để cho N luôn, thì N nó không trùng thì có thể đổi được. À, hữu phần vừa qua rung động nhất chồng để đậm để biết rõ cầu tới đây mới tính đó, à, khai ngũ môn của sung tức tiếp thâu của quan sát. Quan sát chúng ta thấy không sửa được cho thẩm tấn thôi, không được mà tiếp thâu là thẩm tấn nè. À, phân đoán cái xác định thì chúng ta để ếch này không được, nếu mà gọi là đổi ký tự đổi tùm lum tùm la đó, chúng ta thì cũng cần thay đổi. D này là động lực, à này là cảnh, đó là một cảnh rất lớn từ diễn tiến 17 cái sát na cho chúng ta thấy. Sao nó còn dứt dòng nghĩa là gì thưa sư? Là ngưng cái dòng tâm nó ừ. Nó ngưng lại. Đúng được không? Tức là dòng tâm, tâm gì nó đang chạy nè, vì bây giờ cảnh mới nó vô thì cái tâm nghĩa là tâm này là tâm cũ. Nên nó phải ngừng lại để cái tâm mới sinh ra. Bởi tâm cũ nó chỉ duy trì trong ý cho chúng ta thôi, chúng ta không biết gì bên ngoài. Giống như cái phần ngủ mê vậy đó. Lúc đó là cái tâm cũ là giống như ngủ mê vậy. Khi nào mà ai kêu vậy, cô thức, thì lúc đó cô giết mình tới vậy là lúc đó là cái tâm mới. Lộ tâm tức là cái tâm mới. Thì lúc đó thì chúng ta nghe, chứ không là lộ nghĩa nó sinh ra, chúng ta nghe cái gì. Và chúng ta mở mắt ra nhìn gì, đó là cái lộ mới nó sinh ra. Vì nó nắm được, còn không đó là cái tâm hữu phần, là lúc đó là tâm mà chúng ta ngủ mà không biết gì hết, đó là hữu phần rồi. Lúc đó chúng ta ngủ đó, hoặc chúng ta bất tỉnh, hoàn toàn là bất tỉnh, nằm thêm tiếp không biết gì hết. Là bởi sao vậy? Ta không có sanh ra cảnh lộ nhãn thì sao chúng ta thấy được, mà không lộ nhĩ thì sao chúng ta nghe được, không lộ tỷ thì chúng ta không ngửi mùi được, không có lộ thiệt thì chúng ta đâu biết gì gì, mà không lộ xúc thì chúng ta nằm chúng ta cũng giống như mà bất động luôn vậy. Thì chỉ còn lỗ ý nó hoạt động thôi, mà lỗ ý nó đây là nó không hoạt động, chúng ta không phải suy nghĩ, mà lúc đó cái tâm nghĩa là nó giống như nó ngủ, là nó không có suy nghĩ gì hết, là đó là cái hữu phần, là nó sanh, nó sanh để duy trì đời sống chúng ta. Vừa qua là nó liên quan cảnh cũ, không phải là vừa qua, mà tại vì giống như cái xe nó chạy nhanh là nó phải thắng lại. Nó phải thắng lại thì chỉ là dùng nó lẹ qua, xẹt qua cái là nó phải ngưng lại. Thì do đó hữu phần vừa qua là hữu phần rút đầu phần dưới lần đây, nó chấm dứt cái dòng tâm cũ, nó phải ngưng lại, giống như cái tốc độ nó chạy tâm vậy, cái nó phải nó ngưng, nó phải mà tới hữu phần nó ngưng cái nó ra đâu, hữu phần thì nó vượt, nó giống nó ngừng xuống, ngừng xe buýt nó chạy, nó ngừng lại một cái, thành ra do đó mà coi. Ông sao thầy làm tiếp cho thầy. Dạ, thật sự tôi muốn hỏi tại sao điều là cảnh rất rất lớn mà có khi là lộ tâm chốt là cảnh, mà có khi là lộ tâm chốt động lực thì cái đó là cảnh lớn thôi, nhưng mà nó kể cảnh rất, nó cũng là cảnh rất lớn, nhưng mà cảnh lớn là cảnh vừa đủ vậy không, nó đều là cảnh rất lớn nè, cảnh rất lớn và cảnh dư, còn là cảnh lớn và cảnh vừa đủ, lộ cảnh nhỏ là cảnh thiếu, và cảnh rất nhỏ là tiến trình không đi lộ, nó nắm được hơn. Dạ không phải là bởi vì trong này cái bản này đi là cảnh rất lớn, có thứ ba, có ba lộ, có thể một hay ba lộ đúng không? Dạ thì có cái lộ là chốt ngăn cảnh, có cái lộ chốt động lực, khi nào nó lại là lộ chốt ngăn cảnh, khi nào nó là lộ chốt động lực. Bởi vì lúc nãy sư có giải thích là nó là lộ hữu phân cách, bởi vì nên người đó là tục sanh bằng tâm tào hỷ, cho nên nếu lỡ tâm sân cho nên người ta phải bởi đây là nó, tại vì nó tính là hai cái hữu phân vượt qua, nó mới kể là cảnh lớn, có cái hàng thứ hai cảnh lớn, thấy không? Có hai hữu phần vừa qua đó, nếu mà phân loại cảnh lớn là nó phải hai hữu phần vừa qua trở đi thì nó mới gọi là cảnh lớn. Còn trên thì vì nó có một hữu phần vừa qua thì nó chấm dứt động lực, nắm được không? Nó vẫn kể là cảnh rất lớn, cảnh lớn là nó không có vừa, là vừa qua nó chỉ có một cái thôi, nhất định nó phải có một cái vừa qua, nhưng mà có hai cái vừa qua qua trở lên thì không được gọi là cảnh rất lớn được. Do đó nghĩa là cái chốc động lực đó người ta vẫn kể là nó cảnh rất lớn, nắm được không? Đây thì nó không có cái phần nữa là ví dụ thì thôi, chúng ta cũng đã để cái phần này đến sau đi, chúng ta hiểu. Đó thì giờ chúng ta diễn giải thì là tạm thời chúng ta hiểu được cái lộ ngu môn cảnh rất lớn rồi. Thì đây là có 17 cái sát na, 17 sát na thì chúng ta tính từ cái chỗ nào đấy, cái bản lộ tâm để chúng ta từ để cái từ lộ tâm này đây, chúng ta coi nè, nếu mà tính ở đây nè, tính cái, tính thứ, tính chặn, tính người và tính cõi, cái là từng cái là cái từ lộ tâm, là tính từ tâm hữu phần vừa qua đến là cảnh thứ hai đó, cảnh thứ là tính từ tâm khai môn trở đi chấm dứt lộ, chặn là tính từ chặn khai môn trở đi, người là tính lấy từ 12 người tới lý, cõi là tính lấy 31 cõi. Thì chúng ta thấy giờ cái chẳng hạn như bây giờ cái này, chúng ta tính 17 cái là chúng ta tính sao, là 2 2 với 7 là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tức là bắt đầu tâm của phần vừa qua là trong cái lỗ ngũ môn thì tính từ đây. Nắm được không? Cảnh nó tới vào thì đó là 17 cái sắc na. Còn khi nào nó không có na cảnh thì chỉ 15 sắc na thôi. Thì đó chúng ta tính trong cái lỗ mình tâm để chúng ta coi, chúng ta thấy. Đó. Đây thay vì ngủ đây từ từ từ người ta cũng giải cho chúng ta nghe hết trơn, nhưng mà tại chúng ta muốn học coi sớm. Rồi từ tâm cảnh lớn này đoạn cuối sau tâm động tốc hụt cái pháp có thể khởi lên, đó là ba loại. Còn cảnh nhỏ là dòng tâm thức khởi lên sắc na, có phân đoán rồi tiếp chứ không có tâm động tốc. Nhưng vị này không khai nó coi rõ nghiệp thì cho thầy để tôi coi có cái bản đồ để cho quý vị có thể thấy để gì tôi mừng tưởng được. Đây là mấy cái bản đồ một trên, bản đồ này trong cái lỗ tâm này. Rồi đây bắt đầu đây. Ở đây đó mà ở cái này thì vẽ là in ra được rất là tốt. Giờ trước mắt đó là cái bản lỗ tâm ta coi nè. Phần chánh thứ nhất nha. À, có một phần lớn, tức là giờ lỗ ngũ môn, lấy phần lỗ ngũ môn làm cái này. Đây gọi là lỗ tâm có 120 lỗ. Phần lớn đó nó chia ra phần trung, bốn phần trung, một cảnh rất lớn. Cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ và lỗ tướng của môn, rồi coi năm phần nhỏ là phần trung. Rồi phần nhỏ này nó có nghĩa là 15 phần, là 3, 4, 17, 72, 9, 9, 2, 11, 1, 4, 15. Đó, 10 phần nhỏ, ha, phần nhỏ. Là phần trung đó là cảnh rất lớn, thì có một hữu phần vừa qua chót là cảnh, thì chúng ta sẽ thấy trong cái phần hữu phần qua chót là cảnh. Hữu phần vừa qua rúng động dứt dòng khai ngũ môn, nghĩa là ngũ xung tức tiếp thâu quan sát phân đoán và 7 cái động lực. Còn với hai cái na cảnh đó thì cái này nó chưa hết. Thì đây mà nếu mà tính á, tính về lộ đây cái số mà để chúng ta sau này chúng ta coi, nếu mà có bản đồ đây tiếp theo bản đồ tâm chúng ta không có cái này, mà nếu in ra được có lẽ là bản đồ tâm thì chúng ta phóng lớn lên từ từ chúng ta nhìn rất rõ. Còn đây nhìn ngang thì nó cũng khó. Nếu mà cái này giả sử nhiều lấy ra được á, chúng ta xoay ngang thì chúng ta thấy được, nhưng mà này không có xoay ngang được. Nắm được thì có thể ken ra thì đến ngày mai nghe là dẫn, nhưng mà học hôm nay cũng được rồi. Lộ này á, một cái lộ này á, tuy rằng nó một lộ nhưng mà chúng ta phải tính tới năm lộ. Tại sao năm lộ? Bởi vì lộ này là tính cái số năm đó. Chúng ta thấy nè, à cái số năm này là để gì? Năm này là tượng trưng cho năm lộ. À năm lộ là gì? Lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tý, lộ thiệt, lộ thân. Chúng ta thấy không? Năm lộ và thế là lộ nhãn mới sinh, cũng là cái cách thứ này, lộ nhĩ, lộ tý, lộ thân mà. Thì tính ra lộ tính năm cái, còn 10 cái là tính từ hữu phần vừa qua cho đến nghĩa là cái na cảnh, giống như mà chúng ta nãy chúng ta tính á. À rồi. À tính từ hữu phần vừa qua nè tới cái na cảnh này, đó là 17 cái sắc na, tức là 7 cái sắc na nào tới đây là cảnh, là 7 sắc na tâm. Còn chặng này tính là 7 chặng. À 7 chặng tính là dài là chặng gì? Tính được chạy từ chặng thơ môn trở đi. Coi nè, 17 người nè, lộ này á, 17 cái đến từ phần vừa qua đến na cảnh, chặn có 7 đó, thứ có 54, chặn thứ nhất là chặn tháng 4, tính một cái, chặn hai ngũ trung thức, tiếp thâu, động tấn, đón định, động tốc na cảnh thì chúng ta tính, bây giờ tính trước mắt là chúng ta tính chặn khai môn, là tính chặn, chặn này tức là cái tâm thực thụ mà nó sanh ra, cái gì ta nhớ, đó là những cái tâm mới mà nó sanh ra đó, và khai ngũ môn nó sanh ra. Khai ngũ môn đây là sinh ra trước cho chúng ta. Đó, khai ngũ môn này sinh ra trước chúng ta trong cái lộ ngũ này. Đó, khai ngũ môn. Thì cái bắt đầu là chặng thứ hai là chặng nghĩa là ngũ trung thức. Chặng thứ ba là tiếp thâu, chặng thứ tư là phân đoán, năm năm là đoán định, chặng thứ sáu là động tốc. Động tốc là tia sáng, cái giống nhau chúng ta sẽ kể một chặng. Cái chặng thứ bảy là cái na cảnh. Cái chặng này đó tại vì hoặc thử định sự quen thì ta chặng rồi. Chứ còn tiếng Bali gọi là qua rác, mà sư dịch là phiên. Đây là sự nhiếp nè. Chúng ta học rồi. Sự khai môn là tâm nào làm việc khai môn, tâm nào làm việc thấy, tâm nào làm việc nghe, tâm nào làm việc ngửi, tâm nào làm việc nếm, tâm nào làm việc đụng, tâm nào làm việc tiếp thâu, tâm nào làm việc thẩm tấn. Quan sát á. Tâm làm việc đóng định, là tâm làm việc đóng tóc, tâm làm việc na cảnh, tâm làm việc phụ phần. Thì chúng ta đã học hết trơn rồi, bây giờ chúng ta là không nhớ là chúng ta phải hỏi lại. Cảnh nhiếp. Đây là chúng ta thấy rõ là lúc này học theo này là tâm nào là nghĩa là biết cái tâm nào là cảnh cảnh giới thôi, chứ không phải sự, này không phải sự sự giới. À, sự nhiếp. Đây là tâm nào làm việc tái tục, tâm nào làm việc tham ngôn, họ thấy đây trong bản này chúng ta có thể coi ra được hết. À, nhưng mà phải nhớ nó nằm ở đâu. Thì bản này chúng ta dò, thứ nhất là sự, tức là việc làm của tâm. Thì chúng ta coi tâm nào thì đây đánh dấu là chúng ta biết. Giống như sự na cảnh là có hai, một là hai tâm tâm tấn xả. À, một là tâm tấn hỷ, đó là dành chuyện năng cảnh. Rồi tâm nghĩa là đại quả, đó là dành chuyện năng cảnh. À, rồi dịch phân tán thì có hai tâm, tức là tâm không phải là có này là để số hai, chứ thực ra không phải là hai tâm. Mà nếu nói vậy thì chúng ta để là tâm tấn này nó có hai tâm, là tâm phẩm tấn xả tấn hỷ, đúng ra nó phải ba tâm là chắc sai. Chúng ta có ba tâm, chúng ta cái điều này sai, chúng ta phải để là số ba, ba tâm. À, đánh hai dấu này chúng ta tưởng là hai, chứ thực ra cái tâm này là hai tâm tấn tấn rồi. Đây chỉ để hai ký hiệu thôi chứ không phải là hai tâm. Người ta sẽ tấn tấn, chúng ta sửa lại đây là sai rồi. Ba tâm. Ba tâm là những cái tấn tấn. Đó, bây giờ thấy được không? Rồi bây giờ bắt đầu tới cái bỏ hết đi để chúng ta tới những cái phần mà chúng ta cần phải quan trọng. Đó là đây là bảy chặt, chặng thứ bảy là chặng na cảnh. Chặng tâm tốc này đây là tiếp thôi thì có một cái là tâm tấn này có một cái mà ba thứ. Quý vị nên nhớ cái chỗ này, tại sao một cái mà ba thứ? Tâm thì nó chỉ có một cái tâm thôi, thấy không? Nhưng mà ba thứ là ba loại nha. Là gì? Tâm tấn xả, tâm tấn hỷ. Thì chúng ta thấy là nó tính ở đó thì chỉ có một cái tâm thôi, nhưng mà nó phải ba thứ là một cách, là một tâm tấn tấn quả bất thiện, hay là tấn tấn quả thiện chuyên nhân, ba là tấn tấn xá. Thì đó do đó mà ta để là một cái mà ba thứ, cái này một cái mà hai thứ, tức là tâm thì chỉ sanh vào chặng này nó chỉ một cái thôi, nhưng mà hai thứ là tại có thiện thức thiện thôi, quả thiện bất thiện chuyên nhân. Ngũ trong thức này nó cũng một cái mà nó mười thứ, tức là mười thứ mười loại đó. Giờ chúng ta trở lại cái bản đồ chúng ta học. Đó. Rồi chặn là bảy chặn rồi, thứ thì 54 thứ, tức là tâm mới sanh trong trong cái lộ này nó được 54 thứ tâm. Thì chúng ta có thể chúng ta thấy đây, đây là 54 thứ tâm. À, 54 thứ tâm là cộng tất cả hết. À, đây chặn có bảy mà thứ thì có 54, ở đây ta từng chặn chúng ta gom hết này là 54 thứ, là nó trong cái lộ dục giới ở đây đủ hết. Về động tốc thì mấy cái là 29 thứ động tốc giới, na cảnh là hai cái một 11 thứ. À, đại quả đó là hai, đó là nó hai cái sinh hai cái, cái xa đây, cái này là cái chúng ta hiểu là cái sắc na tâm, nắm được không? Sắc na tâm nó sinh từng cái trong cái lộ đó. Đây là một cái một sắc na. Trong một sắc na nó có tâm nào nó sinh trong sắc na này thì nó hai thứ, có hai thứ tâm nó sinh. Thì đó giống như mà đó thì kháng môn có một cái sắc na thôi, một cái sắc na thôi thì một thứ. Nhưng mà ngũ xung thức này một cái sắc na, nhưng mà nó sẽ có 10 thứ trong cái phần 10 thứ. À, đó là chặng thứ 3 là nó một cái sắc na nhưng mà nó có hai thứ. À, thấm tấn này cũng vậy, một cái ba thứ, còn đó được thì chỉ một thứ thôi, còn độc tốc này có 7 cái sắc na nhưng mà có 29 thứ. Thì theo thiện bất thiện gì đó. Na cảnh thì nó có hai cái nhưng mà có 11 thứ. À, thì sanh cho người bốn phàm bốn quả, cõi 11 cõi gì cõi dục giới. Đây chúng ta phải nói đó. Học cái này chúng ta phải nắm thêm 10 cõi mà chúng ta học qua rồi thì chúng ta mới biết được cái phần đó. À, đây tôi nói là người thì 8 người, cõi là 11 cõi. 8 người là người gì? À, thì người đây nếu mà tính bằng người chính á, trong 12 hạng người. À, 12 hạng người. Còn 12 hạng người này á, thì chúng ta chỉ lấy 8 người thôi, là bởi sao người đạo thì trong lộ đắc đạo. Thì chúng ta chưa ta không lấy người đắc đạo, lấy người thôi. Thông thường là trong 12 người trừ ra 8 người, 4 người đạo thì còn 8 người. Người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người dị quả, tam quả, tứ quả. Thì cái lộ này nó xài cho nghĩa là Phật nào trong 8 Phật phẩm thánh cũng xài được cái lộ này hết. Đúng không? Đó. Còn cõi á, sẽ được cho bao nhiêu cõi? Thì lộ này là đã có na cảnh mà. thì cảnh dục giới nó mới sanh cái lộ này thôi. À, thành ra cái cõi nó chỉ có 11 cõi thôi. Đó vì anh nhớ một cõi dục giới á, à, từ cõi địa ngục mà lên tới cái cõi tha quá từ tại thiên. Đó là tính lộ cái chặng thứ người cõi. Bây giờ chúng ta học tới cái phần lộ thứ hai. Rồi ngũ môn nè, cảnh ra rất nhỏ. Thì đây cho chúng ta học tiếp cái lộ thứ hai, lấy cái lộ này chúng ta học luôn. Giờ cho phân pháp cái này là nó đầy đủ hơn. Đây, này là cái đơn giản chúng ta. Phần nhỏ thứ hai là lộ ngũ môn, cảnh rất lớn. Chót động tóc có một cái phần vừa qua rồi, vì không có na cảnh thì chỉ còn 15 cái, 6 chặng, 46 thứ, 8 người nhãn nhĩ, 26 cõi vũ, tiêu thân 10 tổ cõi. Đó là ngày tính ta tắt cho cái lộ thứ hai này. À, thì đó là lộ có 5 lộ nhãn nhĩ tiêu thân, và cái thì nó 15 cái thôi, nó trừ 2 cái na cảnh. À, nó chỉ đó là tới đây là có na cảnh. Còn nếu chặng thì tính na cảnh là 7 chặng, thì do đó trừ bỏ chặng na cảnh thì còn 16 chặng. Còn thứ là 16 thứ thì chúng ta trừ ra là 8 thứ làm chuyện lai cảnh. Này không được rồi, cái tâm này môn nhãn môn nhĩ môn tứ môn thức môn thân môn, trên người cõi đổi là người gom hết. Lớn nè, đổi môn thông thường, đây giải thích thôi, lỗ đầu mới vô cái lỗ chính. Phần chi tiết này là phần đó là phần chung, phần chi tiết nè, 14 thứ. Lỗ thứ hai, phần này tinh nhãn thông lộ, rồi nhãn nhĩ tiểu thiệt thân này phân tích là phần lỗ thứ hai. Con này nó rối. Tùm lum kìa. Hả? Tùm lum quá. Rồi. Đây là lỗ thứ hai, chúng ta vậy thì chúng ta tính ra thôi, nó không có chơi, chưa giải chi tiết. Cái lớn chót động tóc của một phần vừa qua. À, chỉ một phần vừa qua thôi. Nó có. Rồi cái phần chính chúng ta. Phần nhỏ thứ ba. Độ ngũ môn cảnh rất lớn, chót động tóc có một phần vừa qua. Có một phần cách. Cái chặng như số 2, động tốc kia 2 tâm sanh nên có 19 thứ, 2 thần hữu nhân và 2 thần có tóc, 7 có dư giới, tính chung là 19 tâm, tính riêng là 1 tâm tùy theo cảnh. Đây chúng ta coi cái hộ từ cái lộ thứ 3 thì nó cũng giống như vậy. Hữu phần của phần dễ ứng động cái dòng vừa qua, khai ngũ môn cũng tức đi tới cái động tốc này, nhưng mà lại nó có cái á là tương đương và hữu bằng cách như đã nói. Đây là cái dòng này, cái dòng hữu phần của người này là phải bằng tâm thôi. Thành ra cái tâm này, cái lộ này, lộ đóng tóc là tóc tóc xanh. Xanh lên mà giờ cái hỷ sao thì nó không có hỷ thì nó không chấm dứt được. Do đó thì nó phải xanh một cái loại hữu phần khác, hữu phần xã này lên đây để làm trung hòa cho giữa u và hỷ. Đây là hỷ nè, cái lộ hữu phần hỷ nè, và đóng tóc u nè, thì giờ đó hữu phần khác này xanh lên. Thì lộ này có 5 cái cũng tới 15 cái thôi, chặn cũng tới 6 chặn thôi. Qua hữu phần khác này không được tính. Thứ thì có 19 thứ tâm. Đó, người thì có 4 hàng người, tới bộ là... là bốn người, nghĩa là phàm tâm nhân và cõi vô giới thì có 7 cõi. Thì giờ đó chúng ta coi theo cái phần này, đây nó tính nghĩa là 11 cái tâm, chứ đúng ra thì nó là cảnh tốt thì có 11 cái tâm, cảnh vừa có 11 cái tâm, cảnh xấu là có 11 cái tâm. Thì chúng ta nghĩa là cảnh tốt cảnh vừa 11 cái tâm, nhưng 11 cái tâm thì chúng ta cộng lại là 19 cái thứ tâm. Mấy chỗ viết tắt này là gì này? HKV cu rồi hữu phần vừa qua. Hữu phần vừa qua. À, hữu phần vừa qua đã nãy tôi đã nói rồi. Hát ca là hữu phần à? À, hữu phần vừa qua. Hát là hữu phần vừa, hát là hữu phần, còn V là vừa qua. À, rồi cũng động vậy với chồng, nhiều khi người ta để tắt cái chữ hát cái hữu phần vừa qua đó, ta để tắt theo cái cần viết giọng. Rồi bây giờ chúng ta học về cái phần này trong đây thì phải nói nó còn nghĩa là giải thích này là một cái khác nữa, cái này cũng là một cách ở cảnh tên Bali, cảnh lớn gì vân vân. Hỏi làm sao biết cái cảnh nào là cảnh nào, cái tâm sanh cho cảnh nào, thì nếu mà biết được cái biết sáu na tâm đó thì nghĩa là sẽ biết được rõ ràng sáu cảnh, trong sáu cảnh cảnh này là cảnh lớn lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, tới sáu cảnh đó. Thì lúc đây là căn cứ theo sắc na tâm nè. Cái là tầm một cái sắc na này, mà gọi một sắc na tâm này thì nó chia ra ba cái sắc na tiểu này, sắc na đại. Sinh diệt thì mỗi sắc na này nó có cái sắc na sinh, cái sắc na tụ, sắc na diệt, rồi xong rồi nó mới xong một cái tâm này tới đây. Cái ngày sinh ra lớn lên và chết thì nó gọi sắc na sinh, sắc na tụ vậy. Ba sắc na tiểu này, một sắc na, một bảy sắc na là thọ mạng của một cái hỗn sắc. Nghĩa là tâm diệt một bảy lần, sắc nó diệt một lần, sắc sinh lên tồn tại ngoại diệt ba giai đoạn này kể là một thọ mạng của sắc. Sáu cảnh sắc này khi mà chạm đến sắc tinh rồi, muốn thành tựu phần sự là cảnh có tâm thọ có thể trải qua một sắc na, hai sắc na, ba sắc na, có bốn năm sáu gì đó, bảy tám chín gì đó, là hữu phần vừa qua đó. Trước hết là lộ nhận thức, đó là lộ nhận, đây gọi là nhìn lộ nhãn môn, thì chúng ta nói thì môn thôi chứ đúng là lộ nhận thức. Lộ thức và lộ môn hai cái khác nhau đó. Thì hình sắc đến xúc chạm tên nhãn rồi, vẫn chưa thành cảnh có tâm thọ, thì hữu phần khứ này vừa qua trải một sắc na diệt một sắc na, rồi mới thành hữu phần động, hữu phần rung động dứt, rồi mới thành hữu phần đoạn, hữu phần bị gián đoạn, hay hữu phần trước chồng. Kế đến tâm độ đầu tiên là tâm hướng của môn, theo môn sinh lên một sắc na, nghĩ đến cảnh sắc trong cái nhãn môn rồi diệt đi. Đó là hai là đó là cái chữ này là chữ suy nghĩ, thì nghĩ đến, tức là chúng ta nghĩ đến cái gì, nghĩ đến sắc thân cái diệu pháp, rồi diệt đi, rồi nhãn thức mới sinh lên một sắc na, thấy sắc biết rõ rồi diệt đi, tâm tiếp thâu cũng sinh lên một sắc na diệt đi, rồi kế đến tâm khảo sát, đây chỉ xài chữ khảo sát chứ không xài phẩm tánh, sinh lên một sắc na suy xét chắc lừa cảnh sắc rồi cũng diệt đi. Kế nữa tâm xác định sinh lên một sắc na, xác định phán quyết chuyển sắc rồi diệt đi. Tiếp theo đó là tâm nó bất nào trong hai chiếc tâm nó cùng giới được duyên sinh lên, thì cho hướng dụng cái rõ ràng cái sắc ấy là lớn nhỏ thô tế tốt xấu sinh lên rồi diệt đi, liên tiếp bảy sắc na diệt hết. Kế tiếp nữa là tâm bị suy duyên, tức là tâm na cảnh sinh lên hai sắc na, nếu bất cảnh sắc theo tốc ấy rồi cũng diệt đi. Khi tâm nội đến bị suy duyên rồi, tâm cũng rơi vào dòng một phần, dòng một phần cũng bình lặng như thường lệ. Đó là nghĩa là khi cảnh sắc đến như vậy đó, vân vân, nó có một vòng phần khứ, một vòng động, một vòng đoạn, ba sắc na diệt lên tâm độ mới khởi theo tình tự. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chặn đó, chặn hướng của môn này tới chặn bị suy duyên này đó, ở trong cái cách nhà người gọi chặn, nhưng mà đây gọi là tâm lộ. Thì gọi là tâm lộ gì, cái tâm mới nó sinh ra để nó bắt cảnh, gọi là tâm lộ. Lộ trình tâm tức là nói về những phần tâm lộ này, chính lộ đó. Tính tên tâm lộ thì có bảy cái tên. Tên tức là tính là hướng ngũ môn, nghĩa là nhận thức tiếp thâu, quan sát, thẩm tán quan sát, xác định là động tốc hay bị suy duyên hay là cảnh vân vân đó. Rồi nếu mà lấy thêm ba sắc na phần này kể lại nữa thì cho nó đủ 13, là nó bốn sắc na tâm cộng là 17 sắc na tâm. Nếu cảnh sắc mà thuộc cảnh hiện tại, chúng ta bắt cảnh hiện tại cảnh lớn đó, tồn tại 17 sắc na tâm vậy, nó gọi cảnh đó là rất lớn. Nếu mà 15 sắc na tâm gọi là cảnh lớn đó, từ từ đó, đây là giải thích theo từng tự thì chúng ta cũng không cần. Thì đây nó gọi là lo cảnh có lớn, vừa vương sư gọi là phiên bỉ suy duyên. Ở đây nó xài chữ qua rá mà ngài thì sẽ chặn nó chưa đúng. Phiên này tức là cái phiên nó làm việc, cái này phiên nghĩa là khai ngũ môn làm việc xong rồi, nghĩa là nó diệt rồi bắt đầu có phiên nghĩa ngũ sinh thức sinh lên, phiên ngũ sinh thức lên diệt xong rồi phiên tiếp thâu phiên gì đó, tức là mỗi thằng nó có một cái phiên hay một cái phân sự nó làm. Thành ra tiếng Bali nó gọi là phiên, qua rá là phiên. Nhưng mà đây là gọi là gì này, gọi là không gọi là phiên mà gọi là chót na cảnh. Phiên động tốc là chót là động tốc, phiên xác định là chót xác định, phiên không tức là chót không, tâm độ vậy. Cảnh đỏ coi cái không đỏ là cái này của lộ ý. Phiên này không phải là tới lượt hả thầy? Thì đó tới lượt đó, thầy hiểu tới lượt đúng đó. Đây để coi cái chỗ mà quan trọng là cái phần hữu phần cách, đây có hữu phần cách đây, để coi giải thích hữu phần cách, để coi nó thế nào, cũng được tốt cảnh xấu. Đây à, động pháp ô, hồi nãy nói hai tâm sân đó, và động pháp ô đó, đây là giải thích nè. Khi sanh trong dòng tương tục của phàm dân đang có cảnh thuộc về cảnh rất lớn đó, thì bị sư duyên khi sanh nói cái động pháp ấy thì phải là xả mới sanh được. Đó là chúng ta sanh nghĩa là cái chỗ đây, cái đây nè, nó phải xả nó mới sanh được. Nhưng mà nó là đây là động pháp sân nè, đó sân đó. À, thì tâm mới rơi vào hộ phần và tâm hộ phần cũng phải là xá vì Pali tạm Pali nó định vậy, tức là cái trong luận nói vậy. Bởi vì là chúng sanh nào có tái tục bằng tâm hỷ thọ ấy, nếu có tâm tốc tu sanh lên lần nào bị sư duyên hỷ cũng không thể sanh sau cuối của động tốc u đâu. Thì chúng ta thấy rõ là ở đây là động tốc u, còn đây là cái hộ phần hỷ, thì hai cái này nó không thể nào nó sanh cái bị sư duyên ở trong trong đây được. Thì chúng sanh là có đại diện thuộc hỷ thọ làm tái tục đó, thời tâm hữu phần thuộc hỷ thọ trong dòng tư tục ấy luôn có chiều dài suốt hữu xuất sinh cho đến tử, tức là nó suốt cả cuộc đời luôn. Thì thứ ấy cũng là hỷ thọ, tâm đầu tiên tái tục thế nào tâm hữu phần và tâm tử cũng là thứ ấy. Thì chúng sanh là tái tục hỷ thọ ấy nếu sanh trong dòng ngoại giới tà kiếp, đây là thường thường những người mà được sanh ra cũng tâm nhị nhân hay tam nhân bằng cái tâm hỷ thọ, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là bốn cái tâm hỷ thọ nè. À, tâm nhị nhân có, tam nhân có, nhưng mà sanh trong cái dòng tà kiếp. Thì thấy là Phật thân của Đức Phật hội đủ 32 đại nhân tướng và 80 phụ tướng như Mỹ này, đáng thì dẫn đến sự tỉnh tức là cảnh cực tốt, cảnh rất quyết. Nhưng mà tâm ngoại giới là khởi lên sự đố kỵ, sanh tâm thọ ưu sau khi thấy Phật thân. Hiểu không? Thấy nhưng mà thấy là không có nghĩ. Thấy ông sư cũng là cái cảnh tốt rồi. Thành ra trong cái chỗ này nó nói một cái điểm rất là quan trọng. Thế là coi làm thế nào. À, đây là những sinh tu cách là người dục giới ta tu bằng tâm đại quái thọ động tốc hành động sân là cảnh tốt, vừa hoặc xấu đúng ra là đây là nó gọi là cảnh tốt. À, thì chúng ta thấy á là nơi đây á là cái lộ này á là cái lộ ngũ môn ha, thì do đó mà họ gặp thấy cảnh tượng tốt là nó đây là cái phẩm ta tấn là cũng hỷ nó sinh ra lên. À, đó tức là cảnh cực tốt mà là tâm ta là tâm hỷ nó sinh lên tâm chỗ nào. À, hữu phần vừa qua rúng động nhất dòng khai ngôn môn tiếp thâu phẩm tấn nè. À, phẩm tấn này là thôi bởi nó ta thấy khi nào nó cái cảnh thường á. À, quý vị nếu mà thấy cái cảnh tốt thường á thì tâm này sinh lên tốt, đặc biệt là tâm hỷ phẩm tấn hỷ này tâm tấn hỷ nó sanh lên. Nhờ tâm tấn hỷ nó sanh lên nó thấy gì thay gì, nó quan hỷ nó tỉnh tức mà nó ngoại giác mà đạo nó không ương Phật, giống như bà La Môn chẳng hạn. Rồi thấy như vậy thì đương nhiên tiếp thâu nghĩa là cái tâm thẩm tấn này là tâm xác định và biết được vào đây là cái ông Phật này tâm nó không ưa, thì bảy cái động tốc này nó là sinh hai cái tâm sân ưu, nó ganh tị, nó bực mình, nó khó chịu, nó không thích. Thì đương nhiên mà trong khi đó hữu phần nó hữu phần hỷ thì đương nhiên nó phải sanh cho một cái tánh liền. Thì do tâm ngoại giáo ấy khởi là Phật thân này sát na vân vân đó, tiếp theo khảo sát và đó là điều gì thuộc thiện hết thảy, vì sắc thân vật và cảnh cực cực tốt đó. Thì tâm khảo sát đi diệt rồi, tâm xác định thuộc về tối duy nhân của xã cũng phải lên, tâm hình diệt rồi lắm tốt hộ thọ cái sanh lên bảy sát na rồi diệt đi. Nó lẽ tới phiên mỹ thọ phi duy nhân xã thọ sẽ lên nhưng không sanh được, và vì sắc thân của Đức Phật là cảnh được tốt, chỉ sanh được bỉ siêu duyên thuộc hỷ thọ mà thôi. Nhưng mà hai tâm sanh thì nó không thể là sanh được, do đó nó không sanh được cái bỉ siêu duyên thuộc hỷ thọ được. Mà bỉ siêu duyên hỷ thọ này nó đã không sanh được rồi, nhưng mà bỉ siêu duyên hỷ thọ này không thể tiếp tối được, không đóng tối thọ được, nó không sanh được. Thì bỉ siêu duyên này không sanh được, thời tâm cũng không thể mà rơi vào phẩm, làm cách nào mà rơi vào tâm phẩm phẩm thọ xã sao? Thì do đó vì tái tục cái ngoại giáo này thuộc của phần hỷ thọ ấy cũng là hỷ thọ, do đó không thể gạt bỏ cái tái tục đi mà rơi vào không hình thế được. Khi mà tâm không có quần xã thọ để ra vào thì tâm khỏi sắc xã thọ hướng đến một cảnh nào thuộc dục giới một cái ngoại thọ đã tích tập từ trước, lúc này cái thẩm tấn nó sanh lên, nó làm việc na na cảnh nó sanh lên giữa là hiểu bằng cách đó. Khi khỏi sắc xã chen vào trong thức tử của động tác ưu thọ rồi, tâm nó rơi xuống vào phần hữu thọ đó, vì dần tư tục ngoại giáo đấy đang có tái tục hữu thọ. Khi được thấy cảnh được tốt là sắc tâm Phật thì có đấu kỵ nó thuộc về ưu thọ. Là nửa tàng á tất cả tha là tà lại là chú giả tất cả tha đó. Giải nhất định cho tâm bị suy duyên có chặn ở sau cuối cùng có nghĩa trong tất cả các trục giới phát sinh làm cảnh chúng sanh trục giới bị suy duyên nghe chuyện nếu có cảnh trục giới thôi, cái cảnh sắc giới và vô sắc giới thì tâm bị suy duyên hay tâm la cảnh này không có sanh lên. Đó, đây là cái lỗ chúng ta nhận thấy, đó là cái lỗ của phần khách. thì chúng ta sẽ là đó là nó nhân sanh thủ bằng cách đó, là người phải tái tục bằng ý thọ và tổng tốc bằng tâm sanh. Cái cảnh này là đúng ra cảnh tốt có cảnh vừa có cảnh xấu đó, mà thường là cảnh tốt thôi, vừa xấu rất là hiếm. Còn nhỏ thứ tư còn muốn bông cảnh rất lớn chót động đốc có hai khổ bằng vừa qua, như vậy hai chỉ khác hơn là một cái khổ bằng vừa qua. Thì chúng ta coi à, đây là nó là cái lộ này đó, nó giống như như cái lộ thứ hai này, lộ hai động đốc chót động đốc, nhưng mà nó tới hai cái thì kể nó là phần cảnh cảnh lớn với cảnh vừa đủ, đó gọi là cảnh lớn đó, cảnh lớn và cảnh vừa đủ. Đây cái tiền thấy không, con để cho nó lớn để chúng ta thấy à. Đây là nó tính là lỗ môn, là đây là lỗ môn ha. Cảnh lớn có hai hữu phần vừa qua, HKV cu nè, hữu phần vừa qua đó nhớ không? Đó, hữu phần vừa qua chót động lực à, hai hữu phần vừa qua chót hồ cái khai khách à, có ba cái hữu phần vừa qua thì chót động lực, có ba cái phần qua là chót hồ khách, thì hai cái có loại hai rồi loại ba, cái này là một này, đây là một, nó gọi cảnh rất lớn. Hàng thứ hai cảnh lớn thì nó có khác nhau, thì khác nhau chúng ta tính người có loại người khác. Thì do đó hồi xưa ở đây để hai cái để VV vừa qua, còn đây là gia nhập chung luôn để cho làm tắt, để hai cái hộ phần qua, chứ thực ra nó là phải để hai cái, còn đây là để tắt hai cái hộ phần qua, cũng giống như trên chót động lực, ở đây chót hộ phần cách, đây chót động lực chót hộ phần cách, nó khác nhau. Đây ba hộ phần cách, hai cái lỗ này. Lỗ thứ tư nó gọi là cảnh lớn à, cảnh thì cảnh nhỏ à, thì đây là cảnh lớn rồi, đây là cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Bây giờ cảnh nhỏ thì chúng ta coi gọi cảnh nhỏ là gì. Cảnh nhỏ là khi nào nữa là nó tính bốn hộ phần qua, bởi vì cái tiếng nó dằn dặn chúng ta nghe không rõ, cái mắt cái cảnh mờ mờ xa xa chúng ta thấy không rõ, cái mùi nó thoáng thoáng chúng ta xác định không rõ, thì lúc đó xác định mà không rõ thì đương nhiên là đây là phần đó. Chúng ta non thoáng không biết mùi là mùi gì thì chúng ta chưa có xử sự được nó, thì động tác nó không sanh lên, cái gì nó nắm được không? Thì giống như chúng ta thấy chưa biết cái gì thì chúng ta chỉ thấy mờ mờ đen đen, chúng ta chỉ đi tới phần đó là để xác định thôi. Thì do đó mới nói là chót nó là chót đáng định. Thì hữu phần bốn cái vừa qua à, rung động cái chồng khai môn ngũ môn tiếp thu phân đoán và ba cái xác định này sinh lên để nó xác định cái đó là cái gì, nó thoáng nó nghe mùi đã, thì nó xác định thôi chứ nó chưa có xử sự được. Thì xử sự nó là phục về tâm động tốc xử sự, thành ra đây là có 5-9 cái hữu phần qua, thì đây nó chậm nữa, thì tức là cảnh nó còn xa nữa, thì nó cũng phân đoán hồi giờ đó mình nghe mò mò ảo ảo mà không biết tiếng con gì tiếng người gì được. Thì có 10, đây là cái cảnh này cảnh nhỏ, cảnh này cảnh rất nhỏ, thì từ 10 hữu phần trở đi à, vừa qua trở đi thì tôi gọi là cái chót không. Thì ở đây thì thay vì nó để nghĩa là 1, 2, 4, 5 gì thì nó nhiều quá, nó không có cái gì nữa, để tính luôn ra luôn, để cho chúng ta thấy là cảnh nó dằn xa quá rồi, chúng ta cái động đóng giống như cái tâm nó hơi chấn động xíu thôi, chứ nó cũng không có sinh được một phần đó. Trường hợp cảnh nó rất nhỏ, vừa qua nó không sinh được cái lỗ tâm. À, mà sinh được lộ tâm thì từ cái cảnh nhỏ này nó mới sinh được cái lộ tâm, thì nó cũng có được, nhưng mà có được cái chức đỉnh thôi. Thành ra do đó một cái này lộ thì tính là 5-25 nè, rồi là cái thì tính 13-14 nè, còn chặn thì chỉ có 5 chặn thôi à, thứ thì có 17 tâm, thì nó tùy theo cái tâm nó sinh tâm mà cái lộ tâm đó. Còn cuối cùng là cái lộ cận tử, lộ này rất là quan trọng đó, chết bằng cái con mắt à, bắt là lỗ tai mũi ngửi, đó là chết bằng lộ ngũ môn. Chứ ngũ môn là gì? Lộ nghĩa là ngũ môn cận tử, là cái lộ ngũ môn cận tử này khi nào á là dòng tâm thức diễn tiến qua 5 môn nhãn nhĩ tỷ thiệp thân môn trước giờ bốn quan trung. Lộ ngũ môn cận tử có hai cách: chót hoặc di, tức là chót có na cảnh, hoặc chót có động tốc. Trong mỗi cách ấy khác nhau hai trường hợp, có xen hộp kiếp là tử, có hai thì không xen hộp kiếp tử. Vì vậy lộ ngũ môn cận tử này có 4 lộ à, dòng tâm thức người ta sẽ chết á diễn tiến qua 5 môn được sinh khởi như vậy: hộp kiếp vừa qua đúng động, cái chồng khai ngũ môn của chúng ta tiếp thu quan sát phần đó 5 sắc na. Bây giờ nên nhớ khi một người chết á thì chỉ có 5 sắc na, nó chậm cái nghĩa là nó ít, còn khi bất tỉnh á là 6 sắc na, còn bình thường là 7 sắc na, hoặc có thật gì có thai cảnh không, hoặc là hộ kiếp, hoặc là không thử là tục sinh. Mà cái định luật khi mà tục sinh rồi tái tục qua sinh qua đời sau đó là 14 hộ kiếp, nó chen vô 14 kiếp, sanh ra 14 kiếp. Rồi tiếp theo đó là hộ kiếp rúng động, cái dòng khai môn sắc na, 7 sắc na, lãnh bóng 2 sắc na, thì cảnh rất lớn. Là khi mà chúng ta chết rồi thì cái tâm chúng ta sẽ mắc lại cái cảnh vừa qua rồi xong. Đó là định lực nó nhất định là chúng ta, dù chúng ta sanh ra làm mà xuống địa ngục đi nữa thì cái lộ tâm nó cũng phải phải sanh ra cái theo cái thứ tự đó. Đây chú thích trong lộ ngũ môn cận tử thì được trình bày liên tục hai lộ trình tâm cận tử, một là cái lộ cũ là lộ cận tử là chúng ta chết, và thứ hai là lộ tục sinh, sinh qua đời mới chúng ta sinh làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula, sinh nhân loại, sinh đi chưa tìm thì bởi lẽ chúng sinh chết rồi tái sinh thứ khác, tức là theo truyền thống đạo Phật Tất Cả Tùng Tí thì chúng sinh chết rồi sinh liên, chứ không bây giờ nói đến thân thân móm ở đâu mà chờ đại tái sinh được. Chẳng qua là khi mà ta nói là khi mà chết rồi sinh qua cái thân mới, nếu mà những người thiên nhãn tâm nhãn ta thấy người ta có thân mới đó, ta tưởng cái thân mới là những thân trung ấm chờ để đi đầu thai cái khác gì cái kiếp người, ta tưởng vậy, cho thực ra lúc đó sanh ra một cái thân mới, nhưng mà thân mới cái thân này là nằm ở trong cái cảnh giới tứ đại thiên dương, thế à? Mà cái tuổi thọ nó là bất định, nó có thể sanh là một ngày, hai ba ngày, ba ngày là nó siêu sanh nó mất tiêu rồi, nó có thể mà cái tuần lễ cái nửa tháng hay là 49 ngày hay là 100 ngày hay là có thể nhiều hơn tùy nó, nó mất liền tứ rồi, ở trong cảnh giới là mà nó bất định. Nó khơi không hẳn rồi, nó có thể nó sinh lại làm người, hay sinh xuống địa ngục, hay sinh làm thú, hay sinh lên trời, cũng chưa biết được. Thường lệ thì con nó phải sinh đủ 7 lần, thế nào thì chết, và lúc nó xỉu là sao cái, đây là nó không được rõ. Hoặc khi nó Phật hiện song song một lần hiện cái nước lửa, thì tâm nó bốc chỉ sinh cái chính của Phật, có 5 sắc na thôi. Đối với Phật lúc mà hiện song song có 5 rộng tóc, vì quá cấp bách, lẹ, Đức Phật nó có tâm lẹ, tôi không cần mà có 7 cách. Đối với Đức Phật lúc hiện song song vậy đó, thì tâm bắt hai là một nước và lửa, còn đối với người sắp chết hay muốn xỉa thì dọc tâm thức yếu đi nên không đủ 7 sát na thường lệ. Tâm tử là sát na hậu kiếp diệt hình cuối cùng của một đời sống cũ, tục sinh là sát na đầu tiên sinh ra kiếp sống mới, định luật có nhiên sau khi tục sinh phải diễn tiến 14 sát na hậu kiếp, 7 sát na tầm đồng tốc trong lộ tục sinh phải là tâm thành, cái gì nên nhớ cái lộ mới đó. Tại sao vậy? Chúng ta sinh ra là chúng ta vừa lòng, chúng ta được, chúng ta bước qua cái chỗ là chúng ta đã biết được rồi thì tâm tham nó sanh khỏi theo cái đó, dù chúng ta sanh xuống địa ngục đi nữa là cũng được. Giống như chúng ta giờ chúng ta tâm bệnh tới đa khổ quá muốn chết, rồi khi mình chết được cái là chúng ta nhẹ tâm rồi, nhưng mà lúc mới biết lúc mà nhẹ tâm lúc là nó sanh qua cái xuống địa ngục rồi. Dầu là các vị Bồ Tát kiếp trước cũng vậy, các vị Bồ Tát tục sinh cũng do nghiệp lực chiến sinh chứ chẳng phải do chí nguyện. Có một vài chú thích cho là Bồ Tát tái sinh là thị hiện chứ chẳng phải không do lực, lý thuyết ấy trong tâm tạng bơi cũng phải có. Người sắp chết thì sẽ thấy một trong ba hiện tượng, hiện tượng nhất là nghiệp, tức là việc làm nghĩa là của mình trong đời sống thì thiện ác. Người sắp chết thấy việc làm hàng ngày như đồ tể thấy mình thọc với heo là việc ác, rồi Phật tử thấy mình dân qua đó là việc thiện. Còn nghiệp tướng tức là cái công cụ để mà chúng ta làm việc thiện việc có thiện, trong giờ hấp hối người ta có thể thấy giờ Phật quy quan việc làm của mình, như người đồ tể thấy con dao chịu quyết hay là thấy cái con dao chịu quyết đó là cái nghiệp tướng, là cái công cụ để làm việc bất thiện. Còn người Phật tử thì trong thấy hương hoa là cái công cụ để làm việc thiện nha. Còn thuốc tướng tức là cảnh giới, nghĩa là để mà sanh đến thì người sắp chết thấy hình ảnh khổ đau của những cảnh giới hạnh phúc. Như người đầu tể thấy mình đang bị trói buộc và tộc quyết heo, đó là cái điểm để báo mình cho mình sinh xuống địa ngục. Người Phật tử là thấy thiên cung sinh địa. Đối với một cõi dục giới thì lộ cung tử này nếu không khởi từ ý môn thì có thể khởi lên một trong 5 môn. Nhưng nếu chúng sinh trong 15 cõi sắc giới từ cõi vô tưởng, nếu không khởi lên ý môn thì chỉ có thể khởi lên trong lộ nhãn môn hoặc nhĩ môn mà thôi. Bởi vì cõi sắc giới vô sinh giới thì người ta có thể tưởng muôn môn. Kính bạch sư, con có nghe nói rằng là khi mà giờ cận tử mà cái trong cơ thể mình mà cái chỗ phần nào mà lạnh sâu hay nóng sâu gì thì tái sanh vô trên kia, đó là cái chủ thuyết nó không có trong tâm tạng, chỉ có ngoại giáo ngoại đạo thì nó như nhắm truyền thiền nó nói như thế đó thôi, giống như nó là mà lạnh ở dưới chân thì nó rọ dưới địa ngục, nó nóng trên đầu rồi lên có trời vậy, nóng có tim gì đó vân vân, thì nó ta nói nó không có cơ sở, cái đó là mình không có trong tâm tạng không nói thì mình không xác định cái điều đó, nó có thể đúng vực cũng có thể sai, mình không có xác định. Giáo chết thì quan trọng nó cái tâm. Đây về xác định tổng tóc, đây là phân trong cái bộ này thì người ta phân loại từng trạng, ta giải từng trạng để chặn tổng tóc. Trong tất cả tổng tóc dục giới đang chạy đi, cái chữ mà chắc quá ná nghe là chạy đi, trong lộ dục giới có 7 sát na, có 6 sát na, có 5 sát na cũng có, thì theo trong Pali thì nói là 7 sát na là sanh theo thông thường. 6 sát na khi chúng ta bất tỉnh thì chỉ sanh 6 sát na thôi, người 6 sát na là bất tỉnh đó. Còn với khi nhân chết đó, thì có 5 sát na thôi đó. Còn các vị luận sư nói rằng động tâm cực giới này tâm phản kháng rất lâu thường trong có trong một thời như là đại thông thông không quên, vì diễn tiến quá mà lẽ này chỉ sinh được 4 sát na cũng có, 5 sát na cũng có, cũng biến được quá luồng lửa luồng nước được đó. Đó, còn động tâm đại hành là lộ này lộ đắc thiền thì cái đó là cái phần khác, thì chúng ta trở lại cái bài học của bài. À, bây giờ cái phần nhỏ vừa qua, để hiểu phần nhỏ thì chúng ta coi nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nó tính chi tiết, cũng như cảnh đất lớn cho động tóc của hồ vừa qua, thì nếu chúng ta mà đưa cái hiệu vô đây chúng ta vẽ ra thì nó càng sinh động hơn. Ha, những cái lỗ đó chúng ta có vẽ ra đó, thì nguồn cảnh đất lớn cho động tóc có hai phần vừa qua giống như chúng ta học rồi, là ba phần vừa qua, rồi bốn cái chót đóng định này có bốn phần vừa qua, phần 9 tới 13 thì mỗi lỗ có thêm một phần vừa qua, phần nhỏ chúng bốn lỗ. Nguồn cảnh rất nhỏ, chót không có tâm thức quan, lên tới 10 ổ phần vừa qua. Nhóm 15 đến 20 thì tăng 1 phần vừa qua cho đến 16 ổ phần vừa qua. Đó thì chúng ta trong cái bản nãy chúng ta thấy như là cái này cho thấy tức là 11 đến 16 ổ phần vừa qua nè. Đó là giải thích cái đó đó. Còn về lò tưởng hormone, này có xem một cảnh vân vân. Tưởng hormone thì chúng ta có thể xem cái lỗ này. Đó, lỗ ý môn thần tử, lỗ ngũ môn thần tử nè. Thì lúc bây giờ đó, tâm hữu phần vừa qua rúng động nhất chồng khai ngũ môn, ngũ ngũ sung thức, tiếp thâu, quan sát và phân đoán nó định và năm cái động tóc. Đó, lỗ tử thì chỉ năm động tóc thôi. Hai cái na cảnh rồi xen hữu phần, rồi tử. Sau cái tâm tử này tiếp theo là cái đời sống mới, là tục sinh. Sinh là cái tâm hữu phần làm nhiều tác tục. Rồi 14 cây sắc nào phần tiếp tục rúng động dứt dòng khai ngũ môn, rồi bắt đầu 7 cái sắc nào động tóc phần tham này, hai cái na cảnh là xen ngũ phần, đó là lỗ ngũ môn cận tử. Thì chúng ta nữa là đã học trong đây lỗ ngũ môn tử thì có xen ngũ phần và không xen ngũ phần, hoặc là chót động lực có xen ngũ phần hoặc chót động lực không có xen phần, tùy theo cái lỗ đó. Thì chúng ta thấy ở trong cái phần về cái phần này đó, thì người ta nói rằng ở đây á thì có thể nó là người thú cho thiên địa ngục, chết rồi là sanh ra, chưa chắc là người sanh là làm người. Nếu mà lộ này chúng ta người, chúng ta chết sanh là làm người, lộ này cũng có người. Nếu chúng ta người mà chúng ta chết chúng ta xuống là địa ngục thì lộ này của địa ngục. Nếu chúng ta chết là người rồi chúng ta đọa xuống là ngạ quỷ thì lộ của ngạ quỷ. Nếu chết rồi lộ sanh là súc sanh thì lộ của súc sanh, chết rồi sanh Atula là lộ của Atula. Còn thôi là chết rồi chúng ta sanh lên thiên đàng là cái lộ này của thiên đàng. Thành ra chúng ta nghĩa là quắc la, cái người ở địa ngục họ sanh lên cũng năm cảnh cũng giống như trên vậy. Người địa ngục ta có thể sanh làm quỷ, sanh súc sanh Atula nhân loại chư thiên, và người nữa là mấy người còn lại cũng giống như thế đó. Đó là lộ ngũ môn cận tử, chết bằng lộ ngũ môn. Vậy chết bằng lộ ngũ môn như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy rõ ràng mấy người mà bị bắn chết á, nghe đâm chết á, là ta thấy rõ ràng, ta thấy là hải hùng đâm chết rồi là chết liền, hai hùng là chết một mắt. Hai giống như mà đang đi giữa đường xe đụng áo cái rồi, đó. Hoặc là nhiều khi nghĩa là chúng ta nghĩa là không có thấy, nhưng chúng ta nghe có thể nó bắn đằng sau lưng cho chúng ta, nghe nó có đùng rồi chúng ta chết, thấy không? Hoặc là nó cho chúng ta nghĩa là ngửi hơi ngạt, đó. Có nhiều người ta ngửi hơi ngạt, có người ngửi ta ngửi tôi thuốc độc đó, ta ngửi thì chết, hoặc là tôi uống độc, giống như mình bị uống độc là nó chết, nghĩa là gửi hơi nhạt nó chết bằng cái tỉ môn, còn uống thuốc độc nó chết bằng cái thiệt môn, giống như vua ban cho cái chết thuốc độc, chết thuốc độc uống vô là chết liền tại chỗ. Còn không nữa, Mỹ bây giờ nó chết bằng thân môn, giờ chích niệm tinh một cái rồi chết, đó chết bằng thân môn, đó là người là chết bằng cái lỗ ngũ môn đó. Nó chết do cái bên ngoài, có thể ta chết do con mắt người ta thấy thì chết, hai tai nó nghe tiếng chết, mũi từ người mũi chết, lưỡi từ nếm vị chết, và thân nó xúc nó chết. Bây giờ là tử hình nó coi như là giờ, hồi xưa là tử hình là chém đầu, cục đầu là chèn là chém đầu, thì lúc đó nghe cái bực một cái thì đúng là chém đầu, thì cái cảnh nghĩa là dao đến cho nó chém đầu nó dễ hơn. Còn bắn thì thường thường là nghe do đó tụi bịt mắt là nhưng không nghe được, mà ta nghe cái đùng một cái là ta biết chết, đó là người đã chết bằng tử bằng nhĩ môn, hiểu chưa? Đó, mấy người mà ra sắp trường mà bắn bịt mắt nó đâu cho thấy, bởi nhiều khi nó thấy rồi nó còn cái tâm hờn thù rất là nguy hiểm, và cái người bắn là ta cũng ám ảnh, anh ta bịt mắt lại cho nó không thấy. Đó là tử ngũ môn. Sau cái lỗ ngũ môn này rồi thì tiếp theo cái phần thứ hai là chúng ta lỗ về lỗ y môn. Lỗ y môn nó có tất cả là 61 lỗ đó. Nó chia ra ở trong cái lỗ ngũ môn thì nó không có cảnh lớn cảnh nhỏ, mà gọi cảnh rõ cảnh không, là trung tâm chúng ta thấy cảnh rõ không không không rõ đó. Rồi là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. Nó có bốn loại cảnh của tâm y môn. Còn riêng mà tử y môn và viêm tử y môn thì nó sẽ có hai cái loại riêng. Thì trước hết chúng ta nghĩa là rồi lộ về lộ nghĩa là ngũ môn cảnh rất rõ. đây là cái bồn cảnh rất lớn nè, đó cảnh rất rõ đó. À, đây là chúng ta gọi cảnh rất rõ nhưng mà là cũng rất lớn, chúng ta để lớn mà sai, rất rõ. Chúng ta nhắm mắt trong tâm chúng ta thấy được cảnh rõ, và khi ngồi thiền thì cảnh là dễ thấy cảnh rõ lắm. Là nói có hữu phần vừa qua rúng động dứt dòng khai này, cái ca này là khai ý môn, bảy đồng tóc và hai cái là cảnh, đó là cảnh rất rõ. Thì chúng ta thấy là cái này là không hữu phần vừa qua và chót là hai cảnh. Đó, này là lột từ 16 trở đi. Thì chúng ta thấy hữu phần nè, nó không có vượt qua. Cái gì nó nhớ cảnh trong cái lộ này nó không có sinh hữu phần vượt qua nè, thấy chưa? Nó chỉ rúng động thôi. À, rúng động, giết chồng, khai những môn và bảy cái đóng tộc, hai cái na cảnh vô phần như vô cụ. Thì lộ này á, là nếu tính ra là nó đây là nó để là gì? Hai lộ. Hai cái loại, một chia B là biết là gì đây, còn cái nào sau lưng á, cái nào nó có 10 cái, chính là khai của môn trở đi, chặn có 3 chặn, thứ có 41 thứ, người có 11 người, cỏ mượn có 11 cõi, thì chơi thì chúng ta mới thấy được đây. Cái môn rồi bây giờ lỗi môn nè, phần nhỏ lỗi môn cảnh rất rõ, chót na cảnh không có phần vừa qua, xin lỗi không có phần qua là chúng ta đã dư thua phần vừa qua, dư thua phần vừa qua, hữu phần của phần đúng động, viết dòng cái này bỏ của phần vừa qua nha, phần cái đợt khai ý môn động tóc bảy cái na cảnh hai cái rồi hữu phần luôn. Thì lộ này có 10 cái, 3 chặn, 4 môn là nghiệp giới, trừ ngũ trung tức vị giới, đặng 4 phàm, 4 quả vừa có nghiệp giới, thì về tính coi sao? 10 cái là tính ra từ đâu 10 cái? Ở trong lỗi môn, tính khác là môn môn. Cái là tính từ tâm hữu phần vừa qua, đó là cảnh thứ hai. Thứ tính từ khai môn, chứ nó gọi chẳng tính từ khai môn cho đi, người tính vậy. Đây là tính là trong cái lộ trình tâm mà nói về là ngủ, nhưng mà tính lộ ý thì nó hơi khác. Cái thì nó tính từ ở cái gì? Tính ở cái khai môn. Giờ nên nhớ. Thành ra khai môn là 1, động tốc là 7, là 8, hai cái này cảnh là 10. Đâu bây giờ thấy tính trong lộ ý nó khác. Đó là hữu phần luôn. Lộ này có 3 chặn, chặn khai môn là 1 chặn, chặn đóng tóc là 2 chặn, chặn na cảnh là 3 chặn. 41 tâm nghiệp giới thì trừ ngũ trung tức là 10 rồi, ý giới là 13 rồi, thì nó 54 13 còn 41 tâm. Đặng 4 phàm 4 thánh quả, tức là phàm phu cũng xài cái lộ này là phàm cái gì? Người khổ, người lạc, người dị nhân, người tam nhân, đó là 4 phàm. Thì anh nhớ cái chỗ đó. Và 4 thánh quả là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều xài cái lộ này hết. Thì khác nhau là thiện bất thiện gì đó thì chúng ta chia ra. Còn phần nhỏ thứ hai là chỉ thêm một phần của A. Phần nhỏ thứ ba đến 30 là cũng thêm 2, 3, 4, 5, 10, 3. 31 đến 38 thì cảnh rất rõ và rõ, cho động tóc không có phần vừa qua, từ 1 đến vậy bông bông. Chúng ta coi lại cái bản đồ. Chúng ta coi cái phần này đừng có nói chuyện nữa là nó bận động. học từ từ, học từng từ. Đó là lội môn. À, chúng ta thấy ở trên cái lộ này chống na cảnh, cái này là có phần qua từ 1 đến 5 cái. À, cái này là lộ này đó là không thu phần vừa qua nhưng mà chống động lực. Cái chống na cảnh với chống động lực này có cái không có, có thì bắt đầu phần thứ hai là nó có từ 1 đến 7. À, của hữu phần vừa qua, của khi mà chống động lực chúng ta căn cứ chống hữu phần cách, hữu phần cách, hữu phần cách là cái không của hữu phần vừa qua và có của phần vừa qua thì 1 của phần 7. À, nó khác nhau của hữu phần vừa qua thì nó tới nghĩa là có 1 đến 7 của hữu phần vừa qua là tùy theo lộ. Rồi bắt đầu cảnh rõ là không của phần vừa qua thì chót lên động lực, rồi có 1 đến 7 của phần qua chót lên động lực đó. À, rồi không của phần vừa qua và chót của phần cách, và 1 đến 7 của phần vừa qua là cái chót của phần cách. Còn lộ cảnh không rõ là chót có 3 sa môn thôi, 3 sa môn giống như 3 cái xác định. À, nó chỉ biết là đó là cảnh nó sanh lên đây 3 sa môn thôi. À, người ta nói chỉ đó, còn cảnh nghĩa là không rõ nữa nó cũng chót có 2 sa môn hoặc nó sinh 2 cái. Trả lời nó là nó coi nó biết nói gì thôi chứ nó chưa có sự. Giống như nhiều khi chúng ta mệt quá rồi nghĩa là muốn ăn thôi, chúng ta cũng muốn ăn, là muốn suy nghĩ thôi, chúng ta cũng không muốn suy nghĩ. À, đó là cái trạng thái đó, là chúng ta chỉ biết về thôi chứ chúng ta không có sự nữa. Còn cảnh rất không rõ là chót chỉ có hai cái gì rung động thôi, cái gì rung động nó chấn động thôi chứ nó không bắt được cảnh gì, cảnh rất không rõ, không có lộ ý. À, còn giờ phần tử ý môn, mà niết bàn ý môn thì giờ chúng ta gọi là tử ý môn. Lộ ý môn này nó có nghĩa là lộ thiền tâm, không có đắc thiền, đắc đạo, hiện thông niết bàn, lộ ý môn thông thường thôi. Thường như phần tử, thường như chúng ta học rồi. À, cảnh rất rõ đó, đây là chúng ta học rồi, cảnh rõ, cảnh không rõ đây nó cũng có tính đó. Ý môn cần tử, bây giờ chúng ta học về ý môn cần tử, nó cũng giống như là ngũ môn vậy đó. À, ý môn là có hai thứ là tử còn tục sinh, và hai là tử là niết bàn luôn. Đó là bậc thánh là bậc a la hán hay đức phật thì tử là niết bàn luôn chứ không còn tục sinh nữa. Tục sinh nữa là của phạm nhân. Do đó lộ ý môn mà từ chiến tiến như thế này, hữu phần của phần vừa rúng động, của phần giết chồng khai ý môn năm sáu nào động tóc, hai sáu nào động gì là hộ tiếp tử, bốn sáu nào kiếp một cái rung động giết chồng khai môn, bảy sáu nào tập động tóc tham tham, hai sáu nào nghĩa là na cảnh hộ kiếp, tôi định tâm này có 8 cái, 32 thứ, 3 chặng, 7 người một cõi. Chú ơi cứ thích 8 cái là khai môn, sáu nào động tóc và hai tập gì là 8 cái, và 32 thứ là khai môn, 20 động tóc của chú phạm nhân, 12 tâm quốc thiên và 8 người giới, 11 phần gì. Lỗi môn cận tử và niết bàn được diễn tiến như sau, đó là bậc thánh mà nghĩa là không đắc thiền định niết bàn là hữu phần. Có phần rung động, phần chiếc chồng khai môn, năm tân tất hai sáu năm tập di, hoặc có hoặc không, có na cảnh, hộ kiếp hoặc có hoặc không rồi, nhưng được. Chấm dứt cái dòng tâm không còn sanh nữa. À. Lộ này đã có 8 cái, 21 thứ, 3 chặn, 1 người. À, tức là 8 cái là chúng ta tính từ cái khai môn, năm tân tất hai tập di là 8 cái. 21 thứ tức là tùy theo cái thứ là cái tâm bị là gì. 3 chặn là chặn động tốc, chặn là chặn khai môn, động tốc tập di. Còn một người chỉ bậc tứ quả thôi được sinh ra bảy cõi duyên được chết. Đó đây là ta gọi, nếu gọi là 21 thứ là tâm khai môn, ung cúng dị tiếu, 8 dị tác giới, 3 tâm quan sát, 8 dục khi quả dục chơi hôn nhân, 3 chẳng là chẳng khai môn, chẳng phật chi và chẳng người ở là hát một lần. Còn lộ ý môn đặc biệt chẳng có gì hả, cái thứ chẳng là có gì thì đó, thì cái đó thì đúng là chẳng có rê, nhưng mà tại xưa ta không biết chẳng có rê, đó là ta sai chính tả. À, đó thì bảy môn thì nó giống như nhau thôi. Đây là khi chưa làm hết những cái bảy môn, ở môn cận tử, loại môn cận tử chưa bị loại môn cận tử thôi, rồi khai môn năm hai này bắt đầu có tử thì cũng sanh cũng giống như nhau thôi, rồi loại tái sanh thì hai bên thì giống nhau bởi vì thuộc lỗi, nhưng mà loại tử thì có người tử người bằng cái ngũ môn và tử bằng ý môn. Ở đây nếu cần nó viết cái kiểu này vui lấy cái sách mà lụa bản niêu mà chưa in ra dài dài đó, viết cái vẽ ra thì vẽ ra để với con cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ không, còn lộ tâm thì chỉ là làm tượng trưng này chứ không là ở đó đó cũng được, biên ra có cái gì đó theo từng cái theo đó theo cái hiện chúng ta đọc rồi. Ở đây thì là viết biên là không có thì đánh mà thì làm cho nó nhiều, nếu có ai có không mà làm gì đó làm cho nó nhiều thêm nữa thì nó tốt. Để khi nào cái dịp rảnh thì chỉ làm từ từ để mà coi. Đó, thì thôi bỏ cái dòng lộ tâm đi, giờ chúng ta biết bảy môn. Rồi đó là lộ ý môn thông thường nha. Còn lộ ý môn đặc biệt, đây quan trọng. Lộ này gọi là lộ gì? Lộ kiên cố. Đây cái kiên cố nó là cái chữ nghĩa là này nó gọi là kiên cố nè. Áp ba ha, tại sao cái này nó không ra cái tiếng Việt phải kỳ cục. Tại nó VNI. Hả? Tại nó đang là VNI. Tại sao? Không biết. Đó, không biết. Đó, Apana. Apana đó thì dịch thứ hai cái. À, bởi vì là kiên cố định kiên cố định đôi khi là ta dịch là cái gì hòa thượng Minh Châu dịch là an chỉ định à, khi mà nó nhảy cái con mau nó nhảy. Kỳ cục của đời. Cái con mau nó nhảy luôn. Hả? Mau nhảy hả? Tại vì bàn tay thầy sờ vào cái ấy. Thì bấm định. Ai chỉ định. Đôi khi người ta có thể xài này mà nó chưa đúng. Cái kiến cố định. Nhập định. À, đôi khi nó xài nhập định. Apana như đúng ra đó, nó còn thêm một chữ nữa. Apana không có chưa đủ, nhưng mà trong kinh nhiều khi Apana cũng được rồi. Samadhi Apana Samadhi. Tại vì ở đây thì có người mới nói samadhi samatha, do đó để dâu dọc thêm nữa. Chứ đây là một cái thế hả? À, samadhi này kìa, samatha, cái này cũng thí luôn. Ừ. Ta tha tho tho no. À, tiếng Bali gì? Đúng ra đa bay cái tiếng này theo cái người ta đọc theo Việt, mà cái kiểu mà người mà không có học Pali á, thấy chữ T thì đọc chữ T, cái TH đọc tá thác. Đây là đọc lấy chữ tá chứ không phải tờ. Tá thác là bởi vì cái phần nguyên âm đầu tiên nguyên âm cho đây là chữ A I I U U E O. Đó, nó có nguyên 80 âm thôi. A A I I U U E O. Thành ra lấy chữ á đầu tiên, mình lấy chữ ờ gì đó là cái chuyện của Việt Nam mình. Thì đọc chữ tá thá. Thấy không? Cái chữ này thấy chữ đề, đọc chữ đá. Đề hát là đá hát. Mà chữ nát. Cái chữ này đâu phải chữ Việt. Cái chữ là Latin mà, cái này cũng đó. Latin thì nó mượn nữa, cái âm của Bali thôi. Mà thật cái chữ này á, thì cái theo cái người miên người ta đọc á, là tá thá thá thá. Nó cái này là nặng hơn. Thì ta bằng đổi bằng âm là to tho to thô nô, cái gì thấy không? To tho là hai cái âm là âm thường, nó không có vang. To là âm lớn và vang. Thô là âm vang. Đó là đây là âm vang. Đó là do đó mà cái này là cái chữ tá này hai từ tá thì cái này chữ thá, chữ thá đều giống nhau hết, khác nào là hai cái chữ này chữ nhẹ, chữ này chữ nặng, chữ là chữ nhẹ, chữ này chữ nặng thôi. Samadhi. À, samadhi. À, samatha. À, samadhi dịch là gì? Nhập định. À. Tam muội. Tam muội. À, tam muội. Tam muội. Nói gì nghe chữ tam muội không? Dạ có. À, tam ma đề là tiếng âm. Mấy này là âm hết à. Nghĩa là định. Samadhi. Samadhi. À, nó dịch là định. À, giới định tuệ. tam muội hay tam ma đề, còn sa ma tha dịch là chỉ không phải là nó sai cái gì sai cái phong đó. Sa ma tha dịch là chỉ, ý định hai cái đều giống như nhau hết à, nhưng mà khác nhau cần thức thôi. Nếu mà gọi là an tịnh á thì nó gọi là samatha à, cái samatha này nó cũng giống như cái đó, hai cái nó cộng lại cùng gốc cái cam đó. Chứ tuệ thì tên pavili là gì đó thầy? Tuệ hả? Ba nhà V-A-N-N-E. À, bây giờ ta nhớ đây là tuệ nha. À. Còn trí nó gì? À, cái gì này này. Quân nha. Hả? À, quân nha. Phải trí và quân nhá gì? Tôi không phải đọc cái chữ nào quân nhá này gì mà. Nhá. Hai từ này khác á. Trí. Tiếng cái Bali gọi là nha ná. Rồi nó gọi là ban nha, âm là bát nhã. Nha khác nhau hết nha. Tuệ với huệ chẳng qua là cái tiếng tuệ là ông gì? Ông vua ông xài rồi ông bắt mình xài chứ huệ. Nó cùng một đôi khi một cái chữ này nó dịch cho huệ cũng được mà. Somebody. Như là chữ mê thá phải không? Như chữ mê thá là dịch là tuệ, huệ, nhưng mà cái này ít xài lắm, không xài. Thầy, cái nana này có giống như là cái... Này là nha ná. Nha ná. Rồi, cái dấu ngã trên đây chúng ta đọc chữ nha. Nha ná. Nha ná. Nó có giống như là cái nana yoga mà người ta có cái chi đằng trước không? Cũng có thể giống như cái nha ná không trí tuệ không? Nha, cái mỗi loại yoga đó. Chắc nana yoga. Cái nó dùng trí luôn. Hình như là nó dịch cái chữ nó nó là dịch về nè, như là nó duy xong rồi duy na duy chấm phẩy duy em à, à na đó chữ nha đúng rồi đó na cha ma đó đó chữ này đó chữ nha rồi tiếng đó gì dịch tiếng là mẫu sang đít lấy mẫu sang đít thôi được rồi chúng ta chỉ biết vậy thôi apana samathi bây giờ chúng ta là học dụng mỏ cái này đi. Rồi, lộ kiên cố. Apana thì là dịch là kiên cố. Kiên cố lĩnh. Thì nó có nghĩa là nhiều. Nó có mấy lộ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mấy lộ này quan trọng. Thứ nhất là lộ đắc thiên à. Thứ hai lộ đắc sơ đạo là quả thánh đầu tiên. Thứ ba lộ đắc ba đạo cao. Thứ tư là lộ nhập thiền à. Thứ năm là lộ hiển thần thông. Thứ sáu là nhập thiền quả. Thứ bảy là nhập thiền nghiệp. Dạ, hấp dẫn. Hấp dẫn không có gì? À đó lộ ý môn đại, đây là cái lộ ý phải nó bằng do diễn tín ngụ ý ngồi thiền thôi chứ còn không phải bên ngoài đâu. Đó lộ ý môn đặc biệt là tiến định tâm đắc thiền đắc đạo hiện thông nhập thiền và niết bàn à, mỗi vị nghe chúng ta sẽ biết được diễn tín như sau. Hột kiếp là hữu phần, hữu phần rung động chiếc dòng cái môn chuẩn bị cận hành thượng tứ bỏ bực chuyên tập thiền. Hột kiếp lộ này có 6 cái 27 thứ tâm, 2 chặng, 5 người, 26 cõi. sáu cái là khai ý môn, chuẩn bị cận hành từng thứ một bậc một tâm thiền, và 27 thứ là khai ý môn, một cái bốn tâm thiền giới hợp trí. Vì nên nhớ khi mà hành thiền đó là tâm mà là hợp trí, nó sẽ sanh khởi cho chúng ta. Thì chúng ta thấy là tâm hợp trí là tâm gì đây, để cho chúng ta thấy. Đó, bốn tâm thiện dục giới hợp trí nó phải nhất định là bốn cái tâm này. Hai tâm hợp trí nè, hai tâm hợp trí nè, tương trí là tương trí nè. Đó, bỏ bực thì nó làm nhiệm vụ chuẩn bị cận hành thượng thứ, bỏ bực đều là cái là mấy cái này hết. Đó, và một tâm thiền. Đây tâm thiền này đó, tâm thiền này đó. Đó tâm thiền nào đó, một bao đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, đắc năm loại. Nhưng mà thường đắc sơ thiền là phải tâm tà thiền hủy sanh trước, thì mà vượt qua tới tứ thiền và lạc rồi tới ngũ thiền tà hủy là tâm mới xài bằng cái tâm đó. Tại thiền tường trí của Phật xã, có gì nó nhớ. Rồi. Thì do đó mà cái này á là bốn thiền dục giới hợp trí, là bốn duy tác dục giới hợp trí, và đây là bậc A-la-hán thì tu về cái thiền trí. Khi mà bậc A-la-hán á đắc đạo quả rồi, có những vị không có thiền, có thiền thường quán thôi đắc đạo quả. Rồi đó, nhưng mà nếu muốn tu tập thiền tiếp tục, thì do đó khi mà tu tập thiền tiếp tục nó đắc thiền trí đó, thì lúc bây giờ mới xài cái tâm này cho cái lộ đắc thiền này. Đó, bốn duy tác dục giới thì đắc chính thiền đó lại, vì chính duy tác lại, thì lúc mà phần nhân mà thánh hữu học người ta xài một cái tâm thiền này, nhưng bậc thánh quả thì xài cái tâm này với cái tâm nữa là cuối cùng. Để chúng ta nghe coi người ta thấy được rồi, nghe nhỏ chút xíu thôi. Đó, chính thiền đó lại, đó đắc thiền, chính tố đó lại, hai chặng khai ngôn chặng động tốc, năm người là phạm tam nhân, phải tam nhân mới đắc được thiền được. Rồi và bốn thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, 26 cõi là 331 cõi trừ cõi vô tưởng, thì cõi nào không có tâm đắc được, bốn cõi khổ không đắc thiền định được. Chuẩn bị là trạng thái tâm sức sắp sửa tiến tới một loại tâm cao hơn, đó là tâm thiền. Cận hành là trạng thái tâm là đó đi đến cần tâm thiền, là cận thiền, đôi khi dịch là cận thiền. Cũng thuần thứ là trạng thái tâm thích hợp với sắc là trước, nhu thuận với sắc là sau, rồi là thuần thứ. Và nó thuận ra theo đó. Còn bỏ bực đó là chuyển tâm, đó là dứt bỏ tâm dục giới này để phát triển tâm thiền, tức là cắt bỏ cái tâm này, làm nhiệm vụ cắt bỏ, tức là nó lên cái mức độ nó vượt qua rồi, đương nhiên giống như chúng ta thi vượt qua chúng ta nhỉ, ta mới lên đại học được. Thì đây cũng giống như tâm đại học vậy. Thiền là gì? Là một trạng thái tâm an trú trong một mục tiêu đó có phiền não, hay nói cách khác là đúng thiền và tắt phiền não tạm thời. Thì kiểu như là phiến đá đè cỏ, đối với người quệ yếu thì dòng tâm thức diễn tiến khi đắc là thiền. Có sáu cái như trên thì có chuẩn bị, còn đối với người quệ mạnh thì chỉ có một cái vì không có chuẩn bị. Đó là chúng ta thấy cái tâm này giống như lên hết mức rồi thì nó đổi lại cái tâm này, mới bước qua được cái tâm này được. À, cũng vậy. Thì nó lên hết mức rồi nó mới bước qua cái tâm quả được, cái tâm đạo được. Lộ tâm đắc đạo, đắc đạo thì tâm thức diễn tiến cũng giống vậy, để chứng ngộ bốn đạo bốn quả. Lộ đắc sơ đạo thì diễn tiến về hộ kiếp bốn đạo với dòng khai môn chuẩn bị hoặc không. Nếu quệ mạnh thì người ta nghĩa là không cần chuẩn bị, cận hành thượng thứ bỏ bực chiến tập đạo quả lộ này được 8 cái, 15 thứ 2 chặng, 3 người 7 con vui phần của quần. Thì 8 cái là gì? Là khai môn chuẩn bị thần hành với bực với sát na tâm quả, 15 thứ là cộng 15 thứ tâm ra, 4, 5, 9, 9, 5 là 14, 2 chặng là khai môn và động tốc, 3 người là phần tâm nhân sơ đạo sơ quả, 17 cõi là cõi người, 6 cõi trần giới và 3 cõi sơ thiền, như thiền tam thiền và cõi tứ thiền quảng quả, thì trong mấy cõi đó người ta coi là đất sơ đạo, là chú thiên đất là quả phần đó. Cõi đất ba đầu sau được chuyển tiến như này cũng giống như trên, nhưng mà khác nhau giữa cái chuyển tập thành cái vũ tịnh, tức là người ta chuyển tập là ta là thánh rồi. Thì nó không cần lâu để chúng tập, mà gọi là tiến bực, tức là tiến lên thêm, hay là cho trong sạch thêm lên. Đó là đạo sắc na tâm quả. Thì cũng 8 cái, 35 thứ tâm, 2 chặng, 16 người cõi. Bây giờ chúng ta coi cái lộ nhập thiền. Khi đắc được thiền rồi, nó chỉ có một sắc na tâm thôi. Nhưng bắt đầu tôi liên thường tục. Nó 2 cái. Làm tôi cứ diễn tiến trong trạng thái an trú một đề mục, mà sinh diệt vô số cái dẫn đầu tâm. Lộ nhập thiền có 2 loại, nhập thiền nhập thế. Là nhập thiền theo đường, nhập thiền cơ để hiện thần thông á. Nhập thiền cái tắt thiền rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền gì đó vân vân, thì là thiền sắc và thiền vô sắc một thời gian. Còn thiền cơ là thiền nhập để làm nền tảng hiện thần thông, thiền cơ chỉ nhập bằng ngũ thiền thôi, nó lên ngũ thiền. nhập thiền hợp thế và nhập thiền cơ, nhập thức diễn tiến như sau: hộ kiếp, rúng động, giết dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, tận thứ, bỏ bực, thiền, một trong 18 tâm thiền tích hợp được diễn tiến vô trong cái thì sanh một cái là quá trời cái. Tạ này chính cái thiền, chính cái tốt. À, ở đây là nhất tâm trong một đối tượng gọi là an trí hay là kiên cố. Rồi chúng ta coi cái lỗ này. Thứ nhất là hai thằng lỗ tên là lỗ đắc thiền ha, hậu phần chứng lý cũng từ bước cửa thiền. Khi mà nó có một cái thiền nó chỉ sanh có một cái thôi, cái tâm mình mạnh quá là sanh qua cái lỗ đó là người ta cảm nhận là người ta đã đắc được thiền định rồi, thì người ta bắt đầu ta muốn nhập thiền định đó, người ta phải luyện cho thuần thục theo cái năm pháp thuần thục. Khi năm pháp thuần thục rồi đó thì người ta mới nhập thiền định được. Rồi, cái này của người quỷ yếu mà bệnh thì đương nhiên cái người quỷ yếu thì có cái ở đây là chuẩn bị cẩn hành thuận thứ, còn cái người mà quỷ mạnh thì không cần chuẩn bị thì cẩn hành vô cẩn hành thiền luôn. Khác nhau của người lợi căn và độ căn hay quỷ yếu quỷ mạnh thì nói gì dễ hiểu, tí mạnh là tí đó. Còn lỗ đắc đạo là quả thì cũng giống như tên là tu tập thiền quán và đắc đạo quả, thì vừa qua rúng động giờ mình chuẩn bị cẩn hành thuận thứ là bỏ bực là đạo và quả. Đạo thì khi mà đạo thì có hai cái quả là lợi người yếu, còn người mạnh thì không có chuẩn bị thì đương nhiên cận hành thượng tướng bộ vật đạo và ba cái quả sau đó là người yếu mình. Lộ thứ ba, thứ ba đây cái phần thứ ba phần đất thiền phần đất sơ đạo phần đất ba lộ cao giống như tên mà nó khác nhau giữa cái thuận thứ này đây là bỏ bực, thì đối với cái người này gọi là tiến bực để chứ ế. Đó, cái điều ấy là đạo người quả cũng giống như trên. Còn lô nhập thiền làm sao khi đắc được thiền định là nhập thiền đó, cũng giống như vậy, hoàn giống vậy. Thì hữu phần vừa qua rung động ha, chuẩn bị cần tu bỏ thiền, thiền này là gọi là thiền chữ BDC là bất định số. Như cái này mới bị có cái tấm này được không? Đó là bất định số. Là nó sanh vô số kiếp, nó sanh hoài bất định số, có thể là bốn cái tay triệu cái thì này cái hàng triệu cái hàng tỷ cái gì đó sẽ tùy theo chúng ta ngồi nữa, một tiếng một phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ, hay là một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ gì đó, hay ngồi suốt đêm gì đó thì tùy theo thì tâm nó chỉ sanh một cái thiền rồi, và chúng ta đang tu vào thiền này, thiền bất định số. Cái đến lộ đó là cái lộ gì? Lộ hiển thần thông, nó hấp dẫn nè. Bay được hả? Thân thân mình bay được. Cái công độ thần thân thì hết đạo. Bay lâu. Đây loại thần thông. Cái chữ này sao này ta dịch là thắng trí, không dịch tiểu trí. Đó là một tên gọi là Apinya đó. Thắng trí là Apinya, đó là cái chuyện sao. Loại thần thông là những cái gì? À, hiện thiên nhãn thông, rồi thấy rõ các sắc dù thô tế, xấu tốt cường sai gì vân vân, đó thì nhãn thông đều thấy rõ. Thì nhãn thông là tai nghe rõ các thứ tiếng, dù tiếng lớn tiếng nhỏ tiếng sai tiếng gần tiếng xấu vân vân. Còn tha tâm thông là biết được tâm của kẻ khác, như đối với đạo quả thì chỉ biết được tâm của những người đồng bậc và kẻ thấp hơn, chứ không biết được tâm đạo quả của những bậc cao. Túc hoàn thông tức là nhớ lại những tiền kiếp. Sanh tư thông biết rõ chúng sanh đã có mặt trước kia ở đâu, sanh lại biết rõ người chết sẽ tục sinh có nào, tức là biết được tiền kiếp của chúng sanh. Thần biến thông chứ không phải là thần thông chưa đủ, biến hiện ra nhiều thức, như một hình biến ra nhiều hình vân vân, trở thành một hình bay trên hư không, trong nước một lửa vân vân. Còn lâu thần thông là biết rõ lậu hoặc phiền não ra tận, lần thân chỉ có một a la hán thôi. Khi muốn hiện ra các lần thần thông như tên, dòng tương thức phiền diễn tiến như sau: hữu phần rúng động, hữu phần chiếc dòng khai môn, chuẩn bị thượng hành thượng thứ bỏ bực thông. Rồi bắt đầu rõ kiếp, chỗ này được 6 cái 2 thứ 7 chặng 2 thứ 5 người và 22 cõi. 6 cái là khai ý môn, chuẩn bị cận hành từng thứ bỏ bực diễn tập và bà thông. 7 thứ là tâm khai ý môn, 2 tâm đại thiện dục giới thọ xã hợp trí, 2 tâm duy tán dục giới thọ xã hợp trí và 2 tâm diệu trí. 2 chặng là khai ý môn và động tốc, 5 người là phẩm tam nhân, 4 thánh quả, 22 cõi vui là 22 cõi vui là 7 cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới trừ cõi vô tiện. Rồi chúng ta thấy nè, lộ hiện thông thì nó xài bằng cái gì? Tâm ngũ thiền, ngũ thiền thọ xã này, Do đó cái chuẩn bị thân hình tâm với vô thầy nó đều là cái tâm dự hiện với thời xã, nếu mà gọi là hiện thông của bậc tam quả thì bằng thông thiện, còn nếu mà bậc la hán thì bằng cái thông tốt, là cái tâm của thiền này là nhiệm vụ thông tốt. Tức do đó mà nói là hai tâm di tác dục giới thời xã học trí là hai cái tâm này, hai tâm dục trí là hai tâm này gọi hai tâm dục trí, hai tâm thần thông đó, hai chân là khai môn động tốc, trong người là phàm tâm nhân và bốn thánh quả, tức là phàm tâm nhân có thể luyện thông được thổ thánh quả nghiệp. Rồi loại đó là loại nhập thầy thế thần thông, loại nhập thiền quả. Thế là loại nhập thiền quả, thiền quả là khi bậc thánh mà đắc su đồ quần tới hàm anh hàm a la hán rồi, nếu ta muốn ăn trú trong cái thiền quả thì ta nhập, ta ngồi có thể suốt đêm hay mấy tiếng đồng hồ thì ta nhập nhập thiền siêu thế. Nhập thiền siêu thế là 40 tâm cái thiền siêu thế này, ta dùng cái đó là nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của sơ sơ quả, nhị quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Dòng tương thức diễn tiến như sau: hữu phần, ngũ phần, đúng động, ngũ phần, ý chồng, khai ý môn, thuận thứ, nó ba hoặc là bốn cái sắc này. Thay vì là chuẩn bị thực hành thuận thứ gì đó thì đây nó chỉ là thuận thứ thôi, cũng giống như cái vậy. Thì thiền quả là vô số sắc na, một kiếp lộ trình tâm này sinh diệt vô số cái. Cái thứ tâm thì có 29 thứ, mày chặn thì 2 chặn, 4 người, 26 cõi. Đây chúng ta thấy là lộ hiện thông nè, lộ nhập thiền quả. Hiện thông thì sao? Có phần rúng động đó, là bắt đầu bỏ bực rồi tới thông, quả yếu và mạnh. Còn cái này là nhập thiền quả. Thì cũng giống như trên nhưng mà khác nhau là đổi cái thùng thứ bốn cái hoặc là ba cái đó, quả đầu quả là bất định số, cũng giống như tiền. Còn hai cái lộ cuối cùng là cái lộ nhập thứ ba là ấy, xin lỗi, lộ nhập thiền diệt. Diệt là khi nào đắc được tứ thiền bất định á. Thế nào là lộ nhập thiền diệt? Lộ nhập thiền diệt của các vị A Hàm A La Hán có chứng đắc thiền phi tưởng, phi tưởng muốn chứng đến trạng thái diệt tận dòng tâm thức, nên các vị ấy nhập được thiền diệt. Tiếng nói nhập thiền diệt thì là cái đạo tới trạng thái không còn tâm thôi. Cái nhập thiền diệt cần có thiền diệt tiếng như sau: hữu phần đúng động, chức chồng, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thượng thứ, bỏ bực, chuyển tập, hai sát na, thiền phi và tưởng, là tâm phong tranh trong thời gian đến 7 ngày. Thì tâm quả ở đây là bắt đầu nó sanh, là khi mà xuất thiền là tâm quả nó sanh lên an hàm a la hán. Ở đường tâm này có 8 cái, chính thứ hai chặng, 22 người, 22 cõi đó. Thì đây nó để 8 cái là khai môn vân vân, hay sắc mặt thiền, chính thứ là khai môn thì giới di tác và tổng tốc tâm quả của thiền và tâm quả lán của thiền, hai chặng là khai môn hay khai ý môn tổng tốc, hai người là tâm quả, người tứ quả, 22 người có người khác vui giới và có sắc giới trừ cõi vô tưởng. Bây giờ chúng ta để coi đâu, đây trong lộ kiên cố tâm thiền sinh một sát na, đã chúng ta coi rồi đó. Đây là giải thích sự sinh khởi bốn đạo dự đạo cũng diễn tiến ra một sát na tâm giết, lộ đắc sơ đạo, như đạo, tâm đạo, tứ đạo, một sát na. Sao cho sát tâm đạo đó tâm quả sinh trong lộ đạo ấy được hai sát na cũng có, ba sát na cũng có. Thì hai sát na tức là cho cái hạng mà nghĩa là quân mạnh, ba sát na cho cái hạng quả yếu. Sao cho tâm quả ấy tâm rơi vào hữu phần, riêng một bất lai và ứng cúng khi nhập vào thiền diệt thanh định, gọi diệt thanh định tức là thiền diệt đó, thì động tốc tứ thiền diệt sát sinh hai sát na, tức là phi phi tưởng rồi mới đến chụp tình, thì nên tức là ngưng đó. Thì nên sao cho đóng tóc thì chụp tách ấy đó là tâm không sanh 7 ngày. Nếu là bậc có lai sau khi ra khỏi dự định thì đóng tóc bất lai sẽ sinh ra một sát na tâm, là tâm mới rơi độ phần. Nếu bậc ưng cúng thì ra khỏi dự định thì đóng tóc ưng cúng cũng sanh một lần, là tâm mới rơi vào phần. Đây là muốn xác định lộ tâm trong định nhập này, có đây gì là định nhập đó, thì không thể xác định được, như dòng ngũ phần không thể xác định được, đây là bất định số nhiều, rất là nhiều. Còn cái gì cuối cùng đây, bốn lộ cuối cùng, lộ niết bàn thì thôi về giải luôn nha, cho nó hết cái lộ này luôn. Lộ niết bàn á, nó tính ra 111 lộ, nhưng mà nó chia làm bốn loại: niết bàn liên thiền, niết bàn liên thông, tháng tháng chia thiền và đắc đạo Phật mạng. Ừ. để gì TMBK và BN và đạo quả kia chưa có nắm được cái gì, nó chưa được, nó nói cái gì đây này, cũng người mới tôi làm. Phiền não cái này là phản kháng. TM là cái gì? BN là cái gì? BN là phiền não mà. Phản kháng. Phản kháng phiền não cái gì hả? Thì chưa em là cái gì? T đoạn là tâm. Dạ. Bảo TM phản kháng phiền não và đắc đạo. Còn TM hồi xưa rồi đắc đạo tột mạng, bây giờ đúng rồi, đắc đạo tột mạng, phản kháng phiền não và đạo quả. Trời ơi khổ quá trời. Không để cứ thích rồi, giờ trước hết giảng về Niết Bàn Liên Thiền. Không, Niết Bàn Liên Thiền đây, lộ Niết Bàn Liên Thiền tức là nhập Niết Bàn Liên Thiền, là giống như Đức Phật chúng ta đó, nhập Niết Bàn Liên Thiền á, nhập sơ thiền, xích sơ thiền, nhập nhị thiền, xích nhị thiền, nhập tam thiền, xích tam thiền. Đúng không? Bạch sư, con xin sư sư chữ T, xin sư nhắc lại cho con. Tột mạng, phản kháng, phiền não. Tột mạng, phản kháng, phiền não. Phản kháng. Này bây giờ để cô cái chúng ta coi cái tường bộ kinh kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Đây là Liên Thiền nè. Đức Phật nghĩa là trước khi đó mà Đức Phật ngồi viên tịch, Đức Phật nói này các tỳ kheo, cũng dạy người các pháp hữu duy là vô thường, hãy tinh tấn cho có phóng dật, chớ có dễ vui. Chữ này là ba ma đá, chớ có dễ vui. Các người hãy cố gắng tinh tấn để tu tập chứ nào. Rồi để tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, nhị nhập gì thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ, nhập bồ sở xứ, xuất vô biên xứ, nhập phi tưởng hướng xứ, xuất phi tưởng xứ, rồi người nhập diệt thọ tưởng định. Tức là thiền diệt á, nhập theo thứ tự đó, từ dưới lên cao. Lúc bây giờ khi mình nhập diệt thọ tưởng định thì ngài anh em hỏi ngài ở núi Pháp thưa tôn giả, thức tôn đã diệt thọ rồi phải không? Ta đã viên tịch rồi không? Thì nghĩa là ngài anh Lưu Thám nói là ngày giá Thế Tôn chưa về độ, ngày mới nhập vào Phật, tức là ngày dùng cái lý hành theo dõi cái đại tá tâm của Phật. Rồi Thế Tôn Phật mới xuất về Phật từ đỉnh này để đi trở về, nghĩa là cái gì, trở về cái sơ thiền. Rồi sau đó bắt đầu xuất sơ thiền, ngày nhập trở lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới đây xuất sơ thiền rồi ngày dương tịch. Ngày đi hai vòng. À, đi giống như đi hai vòng mà đi nó đây là nó tóm tắt thôi, chứ ngày nghĩa là nhập nhiều lắm, nhiều thứ lắm, chứ không phải là một thứ thôi, là nó theo thứ từng từ. Khi Thế Tôn diệt độ về đại địa, chấn động công kích rong tóc diệt ngược, thì Thế Tôn về độ phẩm Tây Thiên này, ông nói chúng ta trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đầu sư cũng vậy, ước tượng lên trên đời bậc đầu giác ngộ Như Lai đi diệt độ. Tức là nơi đây quý vị nên nhớ Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đi luôn, không còn trở lại thi hiện, do đó người ta mới chấn động. Chứ thi hiện lại đâu phải Đức Phật mà giả bộ nữa là Niết Bàn đâu, nó nắm được không? Đó là diệt độ, là đi luôn đó, thì bắt đầu nó là đây cái chấn động đó. Còn Thiên Chủ Sắc Cá là Trời Thích, nó mới thấy là các hành là vô thường, có sanh là bị diệt, đã sanh chúng mình diệt, nhất cũng là đạo. Tức là bất cái gì tưởng tượng của Phật ra đi vĩnh viễn luôn, không còn trở lại cái thế gian này nữa, không có thi hiện đâu hết. Chẳng qua ta nói theo cái thuyết bên Bắc Tông mà nói vậy thôi. Đó thì tâm gia thứ tám này cũng nói lên bài kệ cũng vậy, không phải thở bây giờ chính tâm đúng chỉ định, không tham ái tịch tịnh tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, những chiều một cảm thọ như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Đó, còn khi mà tôn giả Na Đa thì ngài mới nói là thật kinh khủng hoàn toàn, thật râu tóc diệt ngược, bậc tầng tầng thiện, khi bậc tầng thiện năng, bậc giác ngộ nhập diệt. Tức là sao? chúng ta có tưởng tượng nghĩa là cái Đức Phật đó là ra đi vĩnh viễn đi, thì nghĩa là mọi người nghĩ như thế nào? Một bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi đã tu hành hết, thì cuối cùng ngài đã giác hành viên mãn rồi. Do đó mà các vị nào mà chưa có hết cái tham ái là khóc liền, còn có một A La Hán thì không còn khóc nữa. Rồi chúng ta tới cái bài liên tiền của người quỷ yếu. Thì theo cái này theo thứ tự như vậy đó, cũng giống về khai chuẩn bị cận hành thượng tướng bộ bậc thiền vô số hoặc cái bậc không. Khi mà nhập thiền vô số giống như nãy đã nói là nhiều thanh hết, đây nói tắt cái vô số rồi, rồi sức đó có học kiếp hoặc không học kiếp rồi chúng ta. Lục tình này có nhiều cái đều bây giờ tính ra đây giải thích nhanh. Rồi đi bàn liên thông là bây giờ có những vị là liên thiền, nhưng mà đây là vị liên thông, liên làm thông bắt đầu thiền, nghĩa là nhập thiền và bắt đầu làm thông tiến hóa. Loại nhập tức là liên thông là bị A La Hán hiện thành thông rồi mới đi bàn, như trường hợp Ngài A Nan hay là bà Du La La chẳng hạn, hay là ông Sinh Tố Tí gì đó vân vân. Thì rồi đi bàn liên thông thì chuyển tiến dày hỗ phần những đoạn trước giờ các môn chuẩn bị thành thứ bộ bực và bắt đầu thông. Thế là thông, không biết trong đây nó có cái phần đó không, để chị coi nữa có cái phần đó không, không biết nó có ở chỗ nào, thì chị cũng có thôi bỏ đi, để mai có thì người ta tính sao. Đó, hiện thành thông, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền đó, rồi bắt đầu dùng là thông biến quá đủ hết rồi đi bàn. Đó là cái lỗi đi bàn liên thông. Còn lỗi phản kháng chi thiền là trước giờ lá mình đi bàn xét là chi thiền tầm tứ hiền là định, lỗi phản kháng chi thiền được chuyển tiếng như sau: hộp kiếp phụ phần đúng động nhất dòng cái môn chứng nghị tượng hành tượng tứ bộ bực thiền bất định số, hộp kiếp đúng động đúng động và cái nhất dòng khai môn bảy tâm động tốc, hộp kiếp phụ kiếp đúng động dụng cái dòng khai môn tâm động tốc hoặc không. Đây là cái phần phản kháng đó là niết bàn. Ở đây là những vị mà ta đắc thiền đã định rồi, người ta nghĩa là ta quán lại cái phần thiền định người ta đắc rồi, người ta mới biết là đó là do đó gọi là lộ phản kháng chi thiền. Còn lộ đắc đạo tục mạc là đắc đạo vả rồi chết đi. Thì giống như ông ba ông gì là cái vị tỳ khưu mà bị cột giò, cái gì nhớ không, vị tỳ khưu mà đi lên trên tở bị cột an đó, hay là cái vị mà nghĩa là cái gì bị ăn cướp mà nó đây là 500 cái thằng cướp nó vô rừng nó tìm cái ông tỳ khưu này, nó bắt ông tỳ khưu này, nó đòi giết ông. Ông hỏi tôi với mấy ông không có thù quán, tại sao mà ông lại bắt giết tôi? Đó là đúng rồi, tôi với ông không có thù quán gì hết, nhưng mà chị dâu thù quán với ông. Tại vì khi mà ông vợ ông cho chồng anh ruột ổng đó, ông chết rồi để lên gia tài rồi đó, nhưng mà ông bỏ ông đi tu, bỏ là cho bà chị đó, nhưng bà chị ông vẫn không yên tâm, nghĩ rằng tu một ngày nào đó ông chán tu cái ông về nhà ông lấy là gì là gia tài, do đó bà nghe là tu dân tỷ phú mà ông muốn mướn 500 cứ vô ổng tu cũng đừng, nó vô giết ổng cho chờ rồi. Do đó bà thưởng chồng thì vô trọng bắt ổng rồi giết ổng, thì ổng mới thấy rằng bây giờ có xin năn nỉ thôi, bây giờ mấy ông để xin ông làm ơn vô lòng cho tôi để tôi đến sáng đi, sáng mai thì ông giết về cho tôi tu, nghĩa là trong cái đêm này nữa tôi ráng tôi tu. Thế mà nó trời cho ông mà ông tu rồi nó đêm rồi tôi ngủ ông chạy trốn mất tiêu là sao? Ông nói gì ông lấy cái đá bể cái giọng luôn, nói vậy ông yên tâm chưa, tôi có đi có lết cũng không qua được rồi. Đó, ông lấy cái đó là cái khổ thọ mà ông quán rồi ông liền rồi ông đắc đạo quả. Thành ra cái chữ mà đắc đạo tục mạng này đó là đắc đạo xong rồi chết là hữu kiếp một kiếp đúng đồng, hữu phần đúng đồng, hữu phần giết chồng khai môn chuẩn bị thành cử hành thuận thứ tiến bực đạo ba sắc na tâm quả, bốn ngay sắc na nữa là hữu phần đúng đồng, hữu phần giết chồng khai môn bảy tâm động tốc, bốn hữu phần đúng đồng, hữu phần giết chồng khai môn năm tâm tốc hữu kiếp rồi bắt đầu biết bạn. Đó là cái lộ này của người đó. Nhưng mà cái chữ này đắc đạo tục mạng á, đây quý vị học thêm tề phủ. Mình nghe nó tề phủ không? Dạ chưa chưa. Vậy hả? Vậy thì mới nghe. Cái thù sao hả? Cái chữ Pali nó gọi là như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta đã đại học về cái thằng tề thủ Samasi Sá gọi là tề thủ, hai cái từ Samasi Si là tề thủ giả. Tề thủ là gì? Si Sá là cái đầu, dịch là thủ. Sá Má làm cho yên tĩnh gọi là tề, giống như tề gia trị quốc vậy đó, đó được không? Tề là làm cho yên tĩnh à, xá mới si si là tề tưởng giả, tức là Phật làm cho yên tĩnh. À, con thể nói si xá, à, đó là một cái, xá má là cái này là cái đầu, cái này làm cho an tịnh. Thì cái đầu chúng ta cũng có thể nói là cái pháp bất thiện, mà xá má là làm cho yên tĩnh, những cái pháp bất thiện đó gọi là tề thủ giả. Nhưng mà cái tề thủ đây là chúng ta hiểu vậy thôi. Quý vị mà có khi nào để có cái bài pháp mà chúng ta cho chứ mà giải thích cái này nè, xá má si xá, xá má si si gọi là tề thủ giả. Thì trong cái tề thủ này nó có 5 loại tề thủ ha. Và để thi đáng nhớ coi. Thứ nhất gọi là mạng tề thủ, thì chúng ta gọi tắc đạo tuần mạng, tức là khi mà chết đó, là phiền não và chấm dứt phiền não, thì đồng thời nghĩa là cũng có mạng sống cũng chấm dứt theo đó, là gọi là lộ đắc đạo tục mạng. Thì đắc đạo quả rồi thì bắt đầu người đắc a la hán là người đó tịch luôn, giống như nghĩa là một số cái vị như là ông Ba Ý Giá vậy đó, hay là vị tỳ khu mà bị nghĩa là cột vô, hay vị tỳ khu mà đập gãy cái chân, hay là cái vị tỳ khu mà bị cùi hủi đức Phật thuyết pháp thì đắc đạo quả. Đó là gọi là mạng thề thủ giả, tức là người đắc đạo nó chết. Còn hai đó, trong đây nó phân loại nữa, đó là mạng thời bây giờ đắc đạo là bị bỏ hút chất. Còn cái loại thứ hai đó là thọ tề thủ giả. Thọ là đau đớn đó, thì có thể kể cái ông bị cột giò cắn ăn, ông đau đớn, hay là ông đập vừa bể giò đó, đau đớn đó, gọi là thọ tề thủ giả. À, mạng tề thủ giả, thọ tề thủ giả. Rồi giờ cái hạng thứ ba là quan nghi tề thủ giả. Tức là như là trong, tức là muốn nói là cái người bệnh đầu tiên là mạng tề thủ giả ha, cái thứ hai chúng ta gọi là thọ tề thủ giả, cảm thọ đau đớn là chết. Rồi sau khi mà cảm thọ đau đớn đồng với rất hậu quả thì gọi là cái thọ tề thủ giả. Cái thứ ba gọi là quan nghi tề thủ giả, tức là đắc đạo cùng với quan nghi. Thì cái đó trường hợp đặc biệt là ngã nan thôi, khi ngày ngã nửa chừng đó người đắc đạo quả, không phải ngày người ta đắc quả hoặc là đi hoặc đứng hoặc nằm ngồi không, còn ngày ngoài cái tức quan nghi đó, thì trong lúc mà mệt quá ngã nửa chừng là đắc quả, thì coi là quay nghi tề thủ giả, tức là không lúc đó là quay nghi, nó đóng nó chấm dứt đồng nghĩa với cái phiền não chấm dứt, và đắc đạo quả chồng biết lên, nó gọi là tề thủ cả hai phần luôn. Còn hạng thứ ba thứ tư đó, gọi là bệnh tề thủ giả, thì giống như cái vị tỳ khuôn bị cùi hủi đó, là Đức Phật tới tạo nghiệp, Đức Phật lại chăm sóc, Đức Phật cho mặc y mới đàng hoàng, Đức Phật nói a chi răng bát tây giang ca vô bát tu quy tế sư chú phật bê tu quy nhà non nếu đó thằng một tình cái ra. À, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị bất bỏ vô thức như của một cô dục, là bệnh tề thủ giả. Tức là bốn cái, còn một cái nữa nào, còn cái nữa, một cái nữa thôi, năm cái rồi. À, thứ nhất là chúng ta nhắc lại là mạng tề thủ giả, mất mạng, mất mạng là giải thoát cái ngộ. Cái hai là thọ tề thủ giả là đau đớn mà giác ngộ. Cái thứ ba là bệnh tề thủ giả là hết bệnh là đồng là hết mạng luôn. Cái thứ tư là quan nghi tề thủ giả là hết, là bốn cái, còn một cái nào nữa ta? Thôi giờ nhớ được bốn cái thôi, giờ hết nhớ rồi. Mới còn có cái thôi, nhớ chỉ là năm cái đó. Rồi mai thầy nói. Hả? Mai thôi vậy ha, rồi mai nói. Thưa thầy, tại sao cái gì cũng 500 thầy? Hả? Tại sao phải 500 tên cướp để giết ông ấy, đâu cần 500 người. 500 nói. Chưa là chưa, nhiều khi là người ta muốn cái kết chặt đủ như thế đó để cho nó có quy lực. Năm người cũng thử sức giết ông. Hả? Ai? Không cái phải, tại vì nghĩa là nhiều khi là bà nói 5 người không đủ thì chặn hết vào trong khu rừng lớn quá biết không? Thì phải bao dây hết cái khu rừng đó. Chứ bao dây chỗ này cũng chạy chỗ kia thôi, không được. Thì bà tính chắc ăn là có bao có một hết. Thôi chúng ta ngồi lớn chúng ta nghỉ. Imina buồn Imina buồn nhà cầm mê na dạ cầm mê na bút thô hô mi bút thô hô mi a na ga tê yat tha yat tha yat tha quê cha tô quê cha tô ma da liệt đô ma da liệt đô pa hoa mi hăng pa hoa mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo. Đam mê buôn nhân, niết ba năng, nát chi vô hô tú, này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, bất tăng gia, quá ích chí tăng, sanh sa răn tô, qua phá quê, đi hê tú kê ná, cách thá, sanh thí gia, thí sanh thí cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ ba. À, buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Mình kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Phật Thầy. Xin cảm ơn thầy.